Lý Thất Dạ cũng không có làm gì, liền vẻn vẹn đưa tay mà thôi, ô kim tự động phi lạc nhập Lý Thất Dạ trong tay. Ô kim, cứ như vậy rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, dễ dàng, nhấc tay liền, đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, cái này thậm chí là mọi người cũng không dám tưởng tượng chuyện tình. Chỉ sợ là gần trong gang tấc Đông Man cuồng thiếu, biên độ tam đao, đều là không cách nào tưởng tượng, thậm chí cũng là không nghĩ ra. Nào chỉ là Đông Man cuồng thiếu, biên độ tam đao không nghĩ ra, chính là ở đây những tu sĩ khác cường giả, cũng giống vậy là không nghĩ ra, giấu giếm mặt đại nhân vật cũng giống như vậy không nghĩ ra. Vì sao Đông Man cuồng thiếu, biên độ tam đao bọn họ đem hết tất cả thủ đoạn, đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều hám không nhúc nhích được khối này ô kim chút nào. Nhưng mà, tại giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đưa tay đòi, khối này ô kim liền tự bay rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Cái này đến tột cùng, là nguyên nhân gì đâu sở hữu tu sĩ cường giả vắt hết óc đều là không nghĩ thấu, bọn họ cũng nghĩ không thông trong đó nguyên do. Gặp quỷ, coi như là cảm thấy trụ khí biên độ tam đao, cũng không nhịn được mắng như vậy một câu nói. Hắn là tự mình trải qua người, hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực cũng không thể lay động khối này ô kim chút nào, thế nhưng, Lý Thất Dạ lại dễ dàng làm xong rồi, hắn cùng không cho là Lý Thất Dạ có thể mạnh hơn chính mình, hắn đối tại thực lực của chính mình là thập phần lòng tin. Hơn nữa, Lý Thất Dạ thực lực, mọi người là rõ như ban ngày, mọi người ánh mắt đảo qua, là có thể đem Lý Thất Dạ cảnh giới hết lãm đáy mắt, thực lực của hắn cảnh giới, rõ ràng xa so ra kém biên độ tam đao, Đông Man cuồng thiếu, nhưng, vì sao hết lần này, tới lần khác hắn lại dễ dàng đi lấy được cái này một khối ô kim đây. Thật là gặp quỷ. Đông Man cuồng thiếu thừa nhận những lời này, nhìn trước mắt một màn này, hắn cũng không khỏi thì thào nói, điều này thật sự là tà môn cực độ. Trước đó bao nhiêu người nói qua Lý Thất Dạ là tà môn cực độ người, thế nhưng, không chính mắt thấy được Lý Thất Dạ tà môn, mọi người đều là sẽ không tin tưởng. Hiện tại chính mắt thấy được trước mắt như vậy một màn, Đông Man cuồng thiếu cũng không khỏi thừa nhận Lý Thất Dạ tà môn cực độ. Vì sao sẽ như vậy? Có tuổi trẻ thiên mới hồi phục tinh thần lại, cũng không nhịn được hỏi bên người trưởng bối hoặc đại nhân vật. Trước đó, bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu trẻ tuổi đều không ủng hộ Lý Thất Dạ, bọn họ cùng không cho là Lý Thất Dạ có thể lấy lên được cái này một khối ô kim. Thế nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ có là cầm lên khối này ô kim, hơn nữa còn là dễ dàng, như vậy một màn là cỡ nào chấn động, cũng là bằng đánh cái này tuổi trẻ thiên tài bạt tai. Đối với vấn đề như vậy, trưởng bối của bọn họ trả lời không được, cũng chỉ đành lắc đầu mà thôi. Bọn hắn cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ cứ như vậy đạt được ô kim, thật là quỷ dị. Đích thật là có hay không khiến người ta thất vọng, Lý Thất Dạ chính là như vậy tà môn, hắn chính là vẫn sáng tạo kỳ tích người. Có đến từ chính Phật đế nguyên cường giả không khỏi thì thào nói, xưng là kỳ tích chi tử, không có chút nào trở nên quá. Đây là, có ẩn vào chỗ tối, che đậy tự mình chân thân đại nhân vật nhìn trước mắt như vậy một màn, cũng không khỏi trở nên trầm ngâm, bọn họ ở trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ. Thế nhưng, bọn họ mơ hồ có thể đoán được, ô kim sẽ tự động bay đến Lý Thất Dạ trên lòng bàn tay, rất có thể cùng vừa rồi vô cùng rực rỡ lóe lên có quan hệ. Vì sao ô kim sẽ tự hành phi lạc nhập công tử trong tay? Dương Linh cũng là mọi cách hiếu kỳ, không khỏi hỏi bên người Lão Nô. Lão Nô nhìn trước mắt như vậy một màn, không khỏi trầm ngâm một tiếng, trên thực tế, chỉ sợ là cường đại như hắn, giống nhau là có hay không nhìn ra chân chính ảo diệu. Lão Nô trong lòng rõ ràng, giữa hai người, có quá lớn cách xa. Không biết. Lão Nô cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm nói, ít nhất khẳng định là, công tử biết nó là cái gì, biết khối ô kim lai lịch, thế nhân lại không biết. Lão Nô nói như vậy, để Dương Linh như có điều suy nghĩ. Mọi người đều biết hắc vực sâu, cũng biết bát thất đạo quân từng tại đây trong tìm hiểu tới vô thượng đại đạo, hiện tại Đông Man cuồng thiếu, biên độ tam đao, chẳng qua là tái diễn bát thất đạo quân năm đó sở tác sở vi mà thôi. Về phần khối này ô kim là cái gì, cái này hắc vực sâu đến tột cùng là lai lịch gì? Bất luận là năm đó bát thất đạo quân hoặc là lập tức biên độ tam đao, Đông Man cuồng thiếu, hay hoặc giả là tất cả mọi người tại chỗ, chỉ sợ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Không hề nghi ngờ, đối với cái này tất cả, Lý Thất Dạ là rõ ràng trong lòng, nói cách khác, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng đi chiếm được khối này ô kim. Ở phía sau, Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay ô kim, không khỏi nở nụ cười, xoay người, muốn chạy. Thế nhưng, ở phía sau, biên độ tam đao, Đông Man cuồng thiếu hai người bọn họ đã ngăn cản Lý Thất Dạ lối đi. Biên độ tam đao cùng Đông Man cuồng thiếu không hẹn, mà cùng ngăn cản Lý Thất Dạ lối đi, thoáng cái để bầu không khí khẩn trương, bờ bên kia sở hữu sĩ cường giả cũng đều nhất thời ngừng thở. Lúc này đây, nhất định chiến không thể nghi ngờ. Thấy biên độ tam đao, cùng Đông Man cuồng thiếu hai người bọn họ ngăn cản Lý Thất Dạ lối đi, mọi người đều biết, một trận chiến này bạo phát, tuyệt đối là tránh không khỏi. Có trẻ tuổi mạnh mẽ mới nhìn đến biên độ tam đao. Đông Man cuồng thiếu ngăn cản Lý Thất Dạ, không khỏi nói thầm nói, như bảo vậy này, đương nhiên là không thể rơi vào những người khác trong tay, mạnh mẽ như vậy bảo vật, chỉ có Đông Man Cuồng, biên độ tam đao nhân vật như vậy xuất thân, mới có thể bảo toàn nó, nếu không, chuyện này sẽ khiến nó lưu lạc nhập hung người trong tay. Ở phía sau, ai nấy đều thấy được, biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng thiếu là muốn cướp Lý Thất Dạ trong tay Ô Kim, thế nhưng, đã có người không khỏi thay bọn họ nói chuyện. Trước mắt bao người, lại trắng trợn cướp đoạt Lý Thất Dạ trong tay Ô Kim, đây đối với bất kỳ tu sĩ nào cường giả mà nói, đối với bất luận cái gì đại giáo cương quốc mà nói, đều không phải là nhất kiện quang thải chuyện tình, thế nhưng, ở phía sau, bất luận là biên độ tam đao còn là Đông Man Cuồng thiếu, bọn họ đều là không nén được tức giận, bọn họ cũng đều biết, khối này Ô Kim thật sự là quá trọng yếu, quá chân quý, đối với bọn hắn mà nói, như thế một khối tuyệt thế vô song, vạn cổ duy nhất bảo vật, đương nhiên không thể rơi vào những người khác trong tay. Thế nào, muốn động thủ cướp a? Lý Thất Dạ tùy ý nhìn thoáng qua biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng thiếu, hoàn toàn không quan tâm dáng dấp. Biên độ tam đao thật sâu hít thở một cái khí, từ từ nói, vật ấy, có thể quan hệ thiên hạ bá tính, quan hệ Phật Đà Thánh Địa an nguy, nếu là rơi vào hung người trong tay, nhất định là hậu hoạn vô cùng. Được rồi, không chỉ nói như thế một đống lớn nam sướng nữ đạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà phất phất tay, lạnh nhạt nói, không phải là muốn độc chiếm khối này Ô Kim đây, tìm nhiều như vậy mượn cớ nói cái gì, nam nhân, dám đảm đương, nói làm liền làm, đừng giống như èo là như vậy nhăn nhăn nhó nhó, vừa muốn làm kỹ nữ, lại phải cho tự mình lập đền thờ, cái này nhiều khiến người giàu dĩ. Bị Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, nhất thời để biên độ tam đao sắc mặt đỏ lên. Ý tứ của hắn đương nhiên là lại không quá minh bạch, hắn chính là muốn cướp khối này Ô Kim, chỉ bất quá, hắn biên độ thế gia là Hắc Mộc Nhai đệ nhất đại thế gia, cũng là Phật Đà Thánh Địa đại thế gia, có thể nói là có uy tín danh dự, nếu như đột nhiên cướp đoạt Lý Thất Dạ, cái này tựa hồ có điểm danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên, hắn là mượn cớ, nói đại đạo đường hoàng, để cho mình tốt lẽ thẳng khí hùng chém giết Lý Thất Dạ Ô Kim. Thế nhưng, hắn một đại đội đường hoàng lời còn chưa nói hết, lại bị Lý Thất Dạ một chút cắt đứt, hơn nữa thoáng cái ít hắn nội khố, đây đương nhiên là để biên độ tam đao thập phần khó chịu. Lý đạo huynh, ngươi khối này Ô Kim, ta muốn. So sánh với biên độ tam đao nhăn nhăn nhó nhó, Đông Man Cuồng thiếu liền trực tiếp hơn, nói rằng, Lý đạo huynh nghĩ muốn cái gì, ngươi nói ra, ta Đông Man Cuồng thiếu, không, ta Đông Man bát quốc tận lực thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi có thể cầm được đi ra, ta liền cấp đắc khởi. Mọi người đều biết, hoặc rất cuồng thiếu cùng biên độ tam đao, bọn họ đều nhất định phải cướp đi Lý Thất Dạ Ô Kim, chỉ bất quá, ở phía sau, chính là các hiển thần thông lúc. Trước mắt như vậy một màn, cũng để cho người nhìn nhau. Đông Man Cuồng thiếu lời này đích thật là thập phần dụ mê hoặc lòng người. Đông Man Cuồng thiếu nói ra như vậy buổi nói chuyện, đó cũng không phải là nói miệng không bằng chứng, hoặc là đồ mặt dày. Dù sao, hắn là Đông Man bát quốc chí cao đại tướng quân nhi tử, lại là Đông Man bát quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn tại Đông Man 8 trong nước có địa vị vô cùng quan trọng. Là A. Đông Man Cuồng thiếu nói như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đông Man Cuồng thiếu cười to, nói rằng, không sai, Lý đạo huynh nếu là giao ra khối này Ô Kim, liền là chúng ta Đông Man bát quốc chỗ ngồi quý khách, bảo vật, kỳ chân, công pháp, lãnh thổ, mỹ nhân, tôi tớ. Tất cả tùy ý đạo huynh mở miệng. Từ đó về sau, Lý đạo huynh có thể tại chúng ta Đông Man bát quốc vượt qua thần tiên vậy sinh hoạt. Đừng xem Đông Man Cuồng bớt nói tục tằng, thế nhưng, hắn là thập phần người thông minh, hắn nói ra nói như vậy, đó là thập phần tràn đầy kích động lực lượng, hết sức sâu độc mê hoặc lòng người. Thử nghĩ một hồi, bảo vật kỳ chân, công pháp lãnh thổ, mỹ nhân tôi tớ đều là tùy ý đòi lấy, đây không phải là cao cao tại thượng A. Cuộc sống như thế, không phải là dường như thần tiên thông thường A. Cho nên, coi như là trong tay có hay không Ô Kim, không biết bao nhiêu người nghe được Đông Man Cuồng thiếu, cũng không khỏi trở nên tim đập thình thịch. Không sai, Lý đạo huynh nếu là giao ra cái này một khối Ô Kim, chúng ta biên độ thế gia cũng giống vậy có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Biên độ tam đao cho rằng Lý Thất Dạ đối với Đông Man Cuồng thiếu mê hoặc động lòng, cũng vội vàng nói là nói, không muốn rơi người ở phía sau. Muốn đổi a? Nghe được Đông Man Cuồng thiếu mở ra như vậy mê hoặc điều kiện, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên, có trẻ tuổi dễ dàng nhất bị mê hoặc, nghe được Đông Man Cuồng thiếu điều kiện như vậy, bọn họ cũng không khỏi tim đập thình thịch, bọn họ cũng không khỏi hướng tới cuộc sống như thế, bọn họ cũng không khỏi vội vàng là gật đầu, nếu như trong tay bọn họ có như thế một khối Ô Kim, giờ này khắc này, bọn họ đã sớm cùng Đông Man Cuồng thiếu trao đổi. Kẻ ngu si mới không đổi đây. Có trẻ tuổi nhịn không được nói rằng. Nhưng, cũng có thế hệ trước lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói rằng, kẻ ngu si mới đổi, vật ấy có thể cho ngươi trở thành vô địch đạo quân. Khi ngươi trở thành vô địch đạo quân sau đó, toàn bộ bát hoang liền tại trong lòng bàn tay của ngươi,

đây không phải là vãn bối có khả năng nhiều lời, ta cùng cuồng đao tiền bối, cũng không phải là sư đồ, cuồng đao tiền bối cũng không truyền thụ đao pháp ta, nhưng ta coi người như sư trưởng. Đông Man Cuồng Thiếu lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Đông Man Cuồng Thiếu đao pháp, đích thật là cuồng đao quan thiên bá đao pháp, nhưng là, cuồng đao quan thiên bá cũng không có truyền thụ cho hắn đao pháp, bọn hắn cũng không phải quan hệ sư đồ, như vậy cuối cùng là loại quan hệ nào đâu? Đó chính là cuồng đao đem đao pháp lưu tại Đông Man Bát Quốc. Có đại nhân vật thế hệ trước nghĩ thấu điểm này, chậm chậm nói ra, xem ra, hắn năm đó nhập Đông Man, việc này không giả. Cuồng đao quan thiên bá đao pháp, tuyệt thế vô song, hắn tại sao phải lưu tại Đông Man Bát Quốc đâu? Đáp án này, không thể nào biết được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cuồng đao bát thức, năm đó, cuồng đao quan thiên bá từng vô địch khắp thiên hạ, uy hiếp bát hoang. Tại năm đó, cuồng đao quan thiên bá được người xưng là đệ tam tôn, chính là dựa vào cuồng đao bát thức, trường đao của hắn tới đâu, là vô địch ở đấy. Tại thời đại cuồng đao quan thiên bá, người gặp qua hắn cuồng đao bát thức đều cả một đời tán thưởng không thôi, thậm chí từng có người cho rằng đây là đệ nhất đao pháp. Hôm nay, Đông Man Cuồng Thiếu sở tu luyện lại là cuồng đao bát thức, này làm sao không khiến người ta vì đó sợ hãi thán phục đâu. Tại một hồi sợ hãi thán phục, có cường giả không khỏi nhẹ giọng nói ra, không biết Đông Man Cuồng Thiếu đem cuồng đao bát thức tu luyện đến cảnh giới nào. Nếu là tu được năm thành chân truyền của cuồng đao quan thiên bá, có lẽ sẽ vô địch tại thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể địch. Có đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi nghiền ngẫm suy đoán. Cuồng đao quan thiên bá là vô địch, tuy có nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng đối với hắn vô địch đại danh sớm đã có người nghe thấy, đặc biệt là đối với đao đạo thế hệ trẻ tuổi mà nói, không biết đối với cuồng đao bát thức là bực nào hướng tới, cho nên, hôm nay nếu là có thể gặp bát thức, đương nhiên vì đó mà hưng phấn. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả mở to hai mắt, đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ba người bọn họ. Song đao vừa ra, thế hệ trẻ tuổi người nào có thể địch? Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi cho rằng như thế, coi như không ít cường giả thế hệ trước, đại nhân vật cũng cho rằng như vậy. Bất luận là Đông Man Cuồng Thiếu hay là Biên Độ Tam Đao, bọn hắn đều là đao pháp vô song, xuất đạo đến nay, đánh đâu thắng đó, trong thế hệ trẻ tuổi càng là không người là địch thủ. Hôm nay Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu liên thủ, song đao vừa ra, chỉ sợ là kinh diễm vô song. Có đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi nói ra, song đao nếu là vừa ra, nếu nói là thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ chúng ta những lão cốt đầu này cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Trong thế hệ trước, lại có bao nhiêu người đã thua ở trong tay bọn họ. Đây cũng là lời nói thật, Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao xuất đạo đến nay, không chỉ là đánh bại thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, liền xem như thế hệ trước đại nhân vật, đại giáo lão tổ, có không ít là bại trận trong tay bọn hắn. Cho nên, hôm nay Đông Man Cuồng Đao, Biên Độ Tam Đao liên thủ, tuyệt đối là đao xuất kinh thiên, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, Lý Thất Dạ căn bản là ngăn không được Đông Man Cuồng Đao, Biên Độ Tam Đao liên thủ, tất nhiên sẽ bị Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao chém giết. Lý đạo hữu, lấy binh khí ra đi. Lúc này Biên Độ Tam Đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu bọn hắn đã đè xuống chuôi đao. Biên Độ Tam Đao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Mặc dù nói, Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu đều đã hận không thể đem Lý Thất Dạ chém ở dưới đao. Bọn hắn đối với Lý Thất Dạ là tràn đầy phẫn nộ. Nhưng, ở thời điểm này, bọn hắn vẫn là giữ vững danh môn thế gia phong độ. Quản chi bọn hắn đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nói hay không lên tiếng, mà đột nhiên đánh lén Lý Thất Dạ, hoặc là không để cho Lý Thất Dạ mảy may chuẩn bị cơ hội. Không cần binh khí gì, tiện tay là được. Lý Thất Dạ vỗ một cái ô kim trong tay, tùy ý nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu sắc mặt khó coi, bọn hắn không phải lần đầu tiên bị Lý Thất Dạ làm cho tức giận đến nộ hỏa công tâm, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ thái độ như vậy, y nguyên để bọn hắn nén không được lửa giận dâng trào. Lý Thất Dạ như vậy trần trụi đối với bọn hắn xem thường, như vậy làm sao không để cho bọn hắn lập tức rút đao chém hắn chứ? Khẩu khí thật lớn, cũng dám nói tay không tấc sắt cùng Cuồng Thiếu bọn hắn quyết đấu, thứ không biết chết sống. Gặp Lý Thất Dạ vậy mà không có lấy ra binh khí, làm cho ở đây không ít thế hệ trẻ tuổi, vì vậy đều giận dữ mắng chửi Lý Thất Dạ. Tốt, vậy chúng ta cung kính cũng không bằng tuân mệnh. Đông Man Cuồng Thiếu quát to một tiếng, nói ra, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có cái bản sự gì kinh thiên động địa. Bắt đầu đi, đạo hữu. Biên Độ Tam Đao cũng lạnh lùng nói. Tại thời khắc này, Biên Độ Tam Đao không chút nào che giấu sát khí trong mắt mình, khi sát khí trong mắt hắn lóe ra thời điểm, giống như ức vạn quang mang nở rộ một dạng, như là lập tức đem Lý Thất Dạ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cho các ngươi cơ hội xuất thủ trước. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, không có ý tứ ra tay, tựa như là muốn Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu xuất ra ba chiêu. Biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu phẫn nộ đã không cách nào có thể hình dung, bọn hắn hai mắt bắn ra sát khí, muốn đem Lý Thất Dạ thiên đao vạn quả. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong phút chốc, đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ không hẹn mà cùng lúc huyết khí phóng lên tận trời. Trong tiếng nổ vang, đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ huyết khí vô cùng tận phóng ra ngoài, giống như nhấc lên kinh đào hải lãng. Theo huyết khí của bọn hắn phóng ra ngoài vô tận, trong chớp mắt, giữa thiên địa đều tràn ngập huyết khí của bọn hắn, toàn bộ thế giới giống như ngưng tụ thành huyết hải mênh mông không gì sánh được. Nhìn thấy biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu huyết khí vô tận phóng ra ngoài, làm cho tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu trẻ tuổi như vậy, huyết khí cường đại như vậy, đó là kinh khủng cỡ nào? Cái này nhất định là đế chữ thực lực cấp bậc. Nhìn xem đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao huyết khí bàng bạc vô tận kia, có tuổi trẻ bối phận thiên tài không khỏi thì thào nói. Đã sớm là đế chữ thực lực cấp bậc. Có hiểu rõ đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao cường giả trầm giọng nói. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động một chút, khi biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu huyết khí phóng ra ngoài đủ cường đại trình độ đến thời điểm, tại sau lưng biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu giống như ngưng tụ thành một cái quốc gia, cuồn cuộn vô biên. Tại thời khắc này, biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu thân thể mặc dù không có biến lớn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác to lớn vô cùng. Tại đây trong một chớp mắt, biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu đứng ở nơi đó, giống như là hai tôn thần linh to lớn vô cùng, bọn hắn hiển hiện đủ loại dị tượng, đứng lặng tại trong quốc gia vô cùng tận của chính mình, nhận lấy ức vạn sinh linh triều bái. Tại thời khắc này, biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có được lực lượng băng thiên liệt địa. Tựa hồ, chỉ cần hắn một bàn tay chấn sát xuống, chính là có thể băng diệt hết thảy, không ai có thể ngăn, không gì có thể cản. Keng! Một tiếng đao minh, tại thời khắc này, đông man cuồng thiếu trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Đao ra khỏi vỏ, chiếu rọi cửu châu, ngay một khắc này, đao quang sáng chói vô cùng, lập tức chiếu sáng toàn bộ thiên địa, giống như từng vòng mặt trời một dạng. Hơn nữa đao quang sáng chói chiếu rọi thập phần chói mắt, giống như từng thanh đao sáng loáng đâm vào hai mắt mọi người. Cho nên, khi trường đao bắn ra quang mang, thời điểm chiếu rọi cửu châu, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức cảm nhận được hai mắt mình đau nhói, đao quang đáng sợ giống như lập tức muốn chọc mù ánh mắt bọn họ. Đao quang thật mạnh. Trường đao ra khỏi vỏ, đao quang liền sáng mù mắt bao nhiêu người, để không ít người vì vậy hét lên một tiếng. Ở thời điểm này, đao quang đáng sợ bắn ra đến, chói mắt vô cùng, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại, để tránh cho chính mình gặp nạn. Tại keng một tiếng đao minh thật dài, cuối cùng, đông man cuồng thiếu giữ lấy trường đao trong tay. Tại đây trong chớp mắt, oanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ vô cùng đao kình trong nháy mắt đánh thẳng tới. Đao còn chưa lên, đao kình đáng sợ đánh thẳng tới thời điểm, giống như là có thể phách trảm khai mở biển rộng, hủy diệt hết thảy, mười phần đáng sợ. Đao kình đánh thẳng tới, đông man cuồng thiếu tóc cuồng vũ rối bời. Tại thời khắc này cả người hắn tràn đầy vô tận đao ý, đáng sợ không gì sánh được đao ý, giống như có thể trong chớp mắt để hắn bạo tẩu một dạng. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần, gấp mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần uy lực một dạng. Tại đáng sợ như vậy đao kình phía dưới, bất luận tu sĩ cường giả nào cũng đều nhao nhao rời xa, đao còn chưa xuất thủ, đao kình đã đáng sợ như thế, đó là dọa sợ bao nhiêu người mồm há ra cũng đều không phát ra tiếng. Đông man cuồng đao trường đao đã ra khỏi vỏ, đao kình đáng sợ trùng kích bốn phương tám hướng. So sánh với đông man cuồng thiếu đao kình cuồng bá, biên độ tam đao ngược lại là hết sức bình tĩnh. Cả người giống như trầm mặc một dạng. Lúc này biên độ tam đao đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mắt nhìn xuống mà đứng, nhưng là, bàn tay của hắn đã vững vàng cầm chuôi đao. Tại thời khắc này, biên độ tam đao như biến thành pho tượng một dạng, nhưng, quản chi lúc này biên độ tam đao không có cuồng bá không gì sánh được đao kình, trường đao trong tay cũng chưa ra khỏi vỏ, nhưng, ngược lại càng làm cho người ta lo sợ vỡ mật. Bởi vì thời điểm biên độ tam đao nắm chặt chuôi đao, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức tử vong. Tựa hồ lúc này biên độ tam đao, trong tay nắm lấy liêm đao tử thần thu hoạch tính mệnh, chỉ cần trường đao trong tay của hắn ra khỏi vỏ, nhất định có người mệnh tăng hoàng tuyền. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tại đáng sợ như vậy bầu không khí phía dưới, không biết có bao nhiêu người run sợ, hai chân không tự chủ run rẩy. Giết! Tại đây trong một chớp mắt, đông man cuồng thiếu vân người đứng dậy, cuồng hống nói, cuồng phong bạo vũ. Vừa dứt lời. Oanh một tiếng vang thật lớn, trường đao như mưa to gió lớn một dạng chém xuống, ngay trong một chớp mắt, ngàn vạn đao chém xuống, trên bầu trời thời gian giống như lập tức ngừng trệ, ngàn vạn đao trong nháy mắt xuất hiện, đây không phải ảo giác, cũng không phải hư ảnh, mà quả thật là ngàn vạn đao. Trong nháy mắt này, đông man cuồng thiếu là bổ ra ngàn vạn đao,

ai nấy đều thấy được, đánh nát ngàn vạn đao, ngăn trở thiểm điện một đao, đều không phải là Lý Thất Dạ, mà là như thế một khối nhỏ ô kim. Tựa hồ đang lúc này, tất cả mọi người nhìn lại, đây hết thảy lực lượng, đều không phải là đến từ Lý Thất Dạ, mà là đến từ khối ô kim này. Lý Thất Dạ vẻn vẹn lau một cái mà thôi, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao tuyệt sát một đao. Nói như thế một khối ô kim, sự cường đại của nó, đó là để ở đây tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Đây là cái gì vô thượng chi bảo? Nhìn xem Lý Thất Dạ khối này lớn chừng bàn tay ô kim, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ai cũng muốn được, như thế một khối ô kim, tiện tay lau một cái, liền có kinh người như thế uy lực, đó là đáng sợ cỡ nào, nếu là hoàn toàn bạo phát ra khối ô kim này tất cả lực lượng, đó là để ở đây cũng không dám tin tưởng. Như vậy vô thượng đồ vật, nếu có thể có được trong lúc nhất thời, nhìn xem khối ô kim này, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ nước dãi. Tại bao nhiêu người xem ra, lúc này khối ô kim này chính là vô giới chi bảo. Khối ô kim nho nhỏ này, huyền diệu như vậy, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn ngây người. Bất luận là Đông Man Cuồng Thiếu Cuồng Phong Bạo Vũ, hay là biên độ tam đao tuyệt thế một đao, đều có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, đều là tuyệt sát vô tình, hai đao vừa ra, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là đại giáo lão tổ, cũng không dám nói có thể tiếp được hai đao này. Hai đao này vừa ra, có thể nói là chí mạng, mạnh mẽ như đại giáo lão tổ, một đao cũng có thể bị mất mạng. Nhưng mà, vào thời điểm này, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay tiếp được Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, một đao tuyệt sát vô tình. Tại Lý Thất Dạ trong tay, đó cũng là trở nên tùy ý đơn giản như vậy, tựa hồ như một chút khí lực cũng không có dùng vậy. Vào lúc này, ai cũng sẽ cho rằng, ngăn lại biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu một đao chí mạng kia, không phải Lý Thất Dạ đạo hạnh, cũng không phải Lý Thất Dạ lực lượng, mà hoàn toàn dựa vào khối ô kim kia. Là khối ô kim vô thượng thần thông này ngăn trở Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao tuyệt thế một đao, đó căn bản cùng Lý Thất Dạ không có quan hệ gì, thậm chí có thể nói, lấy Lý Thất Dạ chút đạo hạnh như thế, căn bản không khả năng ngăn lại biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu tuyệt thế một đao. Cuối cùng là cái dạng gì bảo vật chứ? Bảo vật như vậy có lai lịch thế nào đâu? Nhìn thấy ô kim thần kỳ như thế, cường đại như thế, quản chi là những đại nhân vật không muốn lộ mặt kia, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, nhìn thấy trong tay Lý Thất Dạ khối ô kim này, lại có bao nhiêu người vì vậy tim đập thình thịch đâu, thậm chí rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn đến khối ô kim này, cũng không khỏi thèm chảy nước miếng. Nếu như không phải bởi vì vực sâu hắc ám ngăn trở, chỉ sợ lúc này, sẽ có không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả tiến lên đoạt khối ô kim, trong tay Lý Thất Dạ. Ô kim cường đại huyền diệu như thế, đối với bất luận kẻ nào mà nói, vậy cũng không có cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Đối mặt với hấp dẫn như thế, đối mặt với tuyệt đối bảo vật như thế, với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đạo nghĩa, mặt mũi, hư danh được coi là gì? Nếu như có thể giành được khối ô kim này, bọn hắn thậm chí nguyện ý không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Cái này đâu chỉ có thể tài bồi ra đạo quân, có ô kim này nơi tay, ta chính là vô địch. Có thiên tôn che khuất chân thân không khỏi thấp giọng nói ra. Tại đây trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cũng đều lộ ra vẻ tham lam. Vào lúc này, tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cũng không khỏi trở nên nóng bỏng. Quản chi là những đại nhân vật không muốn xuất hiện kia, cũng không khỏi thèm chảy nước miếng mà nhìn chằm chằm vào ô kim trong tay Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ đều đứng vững vàng. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng lúc nhìn chằm chằm ô kim trong tay Lý Thất Dạ. Bọn hắn đều lĩnh hội qua khối ô kim này. Đương nhiên biết khối ô kim này huyền diệu vô song, thậm chí có thể nói, có thể từ trong một khối ô kim như thế tìm hiểu ra một đầu vô thượng đại đạo, trở thành vô thượng đạo quân. Thậm chí, trong lòng bọn hắn còn cho rằng, chính là một khối ô kim như thế, so với cái gì công pháp bí kíp, cái gì tuyệt thế công pháp còn muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Bọn hắn đều cho rằng, một khối ô kim như vậy, thậm chí có thể được coi là vô thượng bảo khố. Hiện tại, khối ô kim này ở trong tay Lý Thất Dạ, lại phát huy ra uy lực không hề tầm thường. Điều này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn đối với khối ô kim này. Có lẽ, khối ô kim này, nó không chỉ là một cái bảo khố, mà nó có khi là một kiện vô địch binh khí. Một kiện tuyệt thế chi vật như vậy, giá trị của nó, đó là cỡ nào đến đánh giá? Nếu là một cái đại giáo thế gia có thể có được, đó là sự tình khó lường ra sao? Thậm chí có khả năng để một cái đại giáo thế gia áp đảo bát hoang phía trên. Cho nên, vào thời điểm này, nhìn về phía Lý Thất Dạ trong tay ô kim, quản chi là Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao dạng này thiên tài tuyệt thế, cũng không khỏi lộ ra ánh mắt tham lam, bọn hắn cũng đồng dạng không thể ngoại lệ. Ở thời điểm này, đối với biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu mà nói, chỉ cần có thể đem Lý Thất Dạ trong tay khối ô kim này cướp đến, bọn hắn nguyện không tiếc bất cứ giá nào, bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên, khi Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao hai người bọn hắn liếc nhìn nhau đằng sau, ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm kiên định, bọn hắn đối với khối ô kim này, chính là nhất định phải được. Muốn cướp khối ô kim này, vậy các ngươi cũng phải có bản sự này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như chỉ bằng một chút đao pháp mèo ba chân vừa rồi. Nói đến đây, cười lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, không ít người vì vậy nhìn hầm hầm, lời như vậy quá phách lối, quá nhục nhã người khác. Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao đao pháp, chính là đương thời nhất tuyệt, thế hệ trẻ tuổi không ai bằng. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy mà thành đao pháp mèo ba chân, đây là cỡ nào nhục nhã người ta. Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao mặc dù phẫn nộ, nhưng bọn hắn vẫn còn là hít thở thật sâu một cái, đè lại trong nội tâm nộ khí, bọn hắn muốn xuất ra trạng thái tốt nhất, bọn hắn phải đem Lý Thất Dạ chém ở dưới đao, đem khối ô kim này cướp đến tay. Đạo hữu, không vội, chúng ta có ba chiêu ước hẹn. Biên Độ Tam Đao vững vàng nắm chặt chuôi đao, đại thủ nắm chặt chuôi đao kia gân xanh đã bạo khởi, hắn đã tích tụ đầy đủ lực lượng. Tốt, vậy thì chờ các ngươi tới chiêu thứ hai. Lý Thất Dạ vươn hai ngón tay, ngoắc ngoắc. Lúc này, Đông Man Cuồng Thiếu trường đao nơi tay, trực chỉ Lý Thất Dạ, đao khí tung hoành, bao trùm thiên địa, hét lớn, hôm nay, chúng ta không chết không thôi. Dứt lời dưới, đao khí đã chém đến, như bổ ra thiên địa, riêng là dạng này đao khí, kia đã làm người ta cảm giác được dùng mình. Nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên tùy ý, nhàn nhạt cười cười, nói ra, chỉ có các ngươi chết thôi. Động thủ đi. Biên Độ Tam Đao không nói nhiều. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sát phạt vô tình, ở sâu trong hai mắt của hắn, đã chớp động quang mang làm người ta sợ hãi vô cùng, trong ánh mắt lăng lệ sát phạt này, chớp động lên hắc ám. Vào thời điểm này, Biên Độ Tam Đao hắc triều đao y nguyên tại trong vỏ đao, tựa hồ, khi trường đao ra khỏi vỏ trong chớp mắt, chính là đầu người rơi xuống đất. Ông một tiếng vang lên, còn không có động thủ, Đông Man Cuồng Thiếu đao khí đã tràn ngập toàn bộ thiên địa, theo đao mang của hắn phóng ra, giữa thiên địa giống như bị ức vạn trường đao nghiền ép. Hết thảy đều ở dưới trường đao sắc bén sát phạt bị xoắn đến nát bấy. Keng một tiếng đao minh này thanh thúy vô cùng, đao minh vang lên, sát phạt vô tình, một tiếng đao minh như vậy, giống như một lưỡi dao sắc bén lập tức đâm thẳng vào tim ngươi, trong một chớp mắt bị đâm thủng tim. Tiếng đao minh này tựa hồ dài đằng đẵng, dường như âm thanh của nó có thể vang vọng qua một thời đại. Một tiếng đao minh không ngớt, đó là bởi vì hắc triều đao ra khỏi vỏ, lúc này đây, hắc triều đao đã ra khỏi vỏ, không giống vừa rồi. Tại vừa rồi một đao, hắc triều đao vừa ra, nhanh như thiểm điện, tốc độ không gì sánh kịp, làm cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng là, lúc này đây hắc triều đao ra khỏi vỏ, lại hết sức chậm chạp, tốc độ như ốc sên vậy, mỗi khi hắc triều đao rút ra một tấc, giống như đã trải qua trăm ngàn vạn năm. Đáng sợ nhất là, lần này hắc triều đao chậm rãi ra khỏi vỏ, vậy mà hắc triều cũng dâng lên, hắc triều dâng trào chậm rãi như muốn bao phủ cái thế giới này vậy. Hắc triều hải sao? Nhìn xem hắc triều đao chậm rãi rút ra, hắc triều như muốn đem cả người Lý Thất Dạ bao phủ vậy, tất cả mọi người không khỏi vì vậy tâm thần chấn động, bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí. Bởi vì một màn này rất giống hắc triều hải xuất hiện, ai cũng biết, một khi bị hắc triều hải bao phủ, đó là một cái tử lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ, tu sĩ cường giả cường đại tới đâu, bị chìm trong hắc triều hải, làm sao còn có khả năng sống sót chứ? Keng, keng, keng vào thời điểm này, đao minh không ngừng bên tai. Tất cả tu sĩ cường giả ở đây, trường đao bội kiếm cũng vì đó vang lên theo, tất cả mọi người trường đao bội kiếm cũng vì đó chấn động không thôi. Tại thời khắc này, chính là Đông Man Cuồng Thiếu trường đao chấn động không ngớt, tại trong tiếng đao minh keng keng, chỉ thấy trên bầu trời trong chớp mắt đã tụ tập ức vạn thanh thần đao, một cái đao hải vô cùng mênh mông ngưng tụ tại trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Ức vạn thần đao treo cao trên đầu, giết chóc điên cuồng bá đạo, đao khí tung hoành, tàn phá bừa bãi mọi thứ. Cảnh tượng như vậy, bất luận kẻ nào thân lâm kỳ cảnh mà nói, đều sẽ bị dọa đến hai chân run lập cập. Cuồng đao nhất trảm. Trong khoảnh khắc này, Đông Man Cuồng Thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, nghe được keng một tiếng, đao minh vang dài không ngớt, giống như xé rách bầu trời đêm. Ngay tức khắc, vốn là treo cao trên bầu trời ức vạn đao hải trong phút chốc ngưng tụ lại, ức vạn thanh thần đao ngay lập tức dung hợp, ngưng tụ thành một thanh thần đao sáng chói không gì sánh kịp. Một thanh thần đao sáng chói vô song như thế ngưng đúc mà thành trong chớp mắt. Khủng bố vô địch đao khí chém ra vạn vật, chém giết chúng thần vạn ma, một đao bao trùm cửu thiên, giống như vô địch một dạng. Lúc này, thời điểm thần đao sáng chói vô địch này treo cao trên bầu trời, vạn vật cũng không khỏi vì đó run rẩy, tựa hồ dưới một chém này, cường đại tới đâu thần linh, vô địch thế nào ma vương, đều sẽ bị chém thành hai nửa, như vậy một đao, căn bản cũng không khả năng chống đỡ được. Giết trong khoảnh khắc này, Biên Độ Tam Đao gầm lên giận dữ, hắc triều đao của hắn triệt để ra khỏi vỏ. Tại oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ức vạn trượng hắc triều đánh thẳng tới, mang theo khí thế tồi khô lạp hủ. Dưới tiếng vang nổ mạnh, ức vạn trượng hắc triều bao phủ mà tới, ngay lập tức đem Lý Thất Dạ cả người thôn phệ. Ngay tại ức vạn trượng hắc triều trùng kích tới trong một chớp mắt, Đông Man Cuồng Thiếu cũng là cuồng hống, cuồng đao nhất chảm tại keng đao minh phía dưới, một đao điên cuồng chém xuống, cuồng đao nhất chảm, một trong cuồng đao bát thức, một đao chém chúng thần, một đao chém ma vương, dưới một chém, vạn vật chúng sinh cúi đầu, hết thảy đều chém thành hai đoạn, mặc kệ vật cứng rắn đến cỡ nào, đều sẽ bị một chém hai đoạn. Một chém thật đáng sợ này, đặc biệt là hắc ám trùng kích bao phủ mà tới, hơn nữa tại trong hắc triều bao phủ mà đến. Đó là giấu giếm ngàn vạn lưỡi đao tuyệt sát, một khi hắc triều bao phủ tới, ngàn vạn lưỡi đao tuyệt sát này lập tức có thể đem người xoắn đến nát bấy. Phanh tiếng vang phía dưới, cuồng đao nhất chảm, hắc triều bao phủ, ngay lập tức đều oanh kích ở trên người Lý Thất Dạ. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều nhìn không rõ, hết thảy đều bị hắc triều bao phủ, nhưng, mọi người có thể cảm giác được, khi hắc triều bao phủ, lập tức hết thảy đều bị chém giết. Cuồng đao nhất chảm. Hắc triều tràn ngập, hai đao vừa ra, giống như mọi thứ đều bị hủy diệt. Hắc triều tràn ngập, mọi thứ chìm trong bóng tối, mọi người đều không thể nhìn rõ, quản chi mở ra thiên nhãn, cũng một dạng đều không nhìn rõ, quản chi đạo hạnh của ngươi sâu hơn lại cao hơn, tại trong hắc triều này, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Rất nhiều tu sĩ cường giả, bình thường hoàn toàn có thể nhìn rõ ở trong bóng tối, càng là cường đại thì càng như vậy, thậm chí có thể chống lại bóng tối, thế nhưng, tại trong hắc triều này, cũng không nhìn thấy cái gì hết. Ngay cả khi mở thiên nhãn, cũng giống vậy đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là sự đáng sợ của hắc triều. Tại đây dưới dạng tuyệt sát này, tất cả mọi người trong nội tâm đều run rẩy. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là đại giáo lão tổ, những đại nhân vật không muốn lộ mặt, dưới hai đao tuyệt sát này, đều tự vấn tiếp không nổi hai đao này. Thiên tôn cường đại vô địch, bọn hắn tự nhận có thể đón lấy hai đao này, nhưng, đều khó có khả năng toàn thân trở ra, nhất định là bị thương không thể nghi ngờ. Tuyệt sát thật là cường đại. Có thiên tôn ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, vì vậy cảm khái, dáng vẻ ngưng trọng, chậm chậm nói, đao ra liền vô địch, thế hệ trẻ tuổi, đã không còn ai có thể cùng bọn hắn so đao pháp. Đao đạo, lấy biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu vi tôn. Chính là đại nhân vật che giấu thân phận cũng không khỏi đồng ý nói một câu như vậy, gật đầu, đại giáo lão tổ nhìn thấy một chén kinh hoàng như thế, cũng kinh ngạc, nói ra, một chiêu cuồng đao nhất chảm này, ta cũng không thể cản nổi, tất mất mạng. Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao bọn hắn một đao này quá cường đại, quá vô địch. Sau khi phục hồi lại tinh thần, thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi khiếp sợ, rung động nói ra, ai dám tiếp đao của họ chứ? Hai đao chém xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đao cường đại như vậy, phòng ngự kiểu nào cũng không đỡ nổi, cuồng đao nhất chảm, cuồng bá tuyệt sát, một đao chém xuống, bất khả chiến bại, hắc triều nhất đao, chính là chỗ nào cũng có, dù phòng ngự thế nào cũng sẽ bị nó đánh xuyên vào chỗ sơ hở. Lập tức một kích chí mạng. Có thiên tài trẻ tuổi từng gặp qua biên độ tam đao nói ra, từng có binh khí phòng ngự cường đại vô địch, cũng đỡ không nổi hắc triều nhất đao này, ngay lập tức bị ngàn vạn lưỡi đao đâm thủng, có thể nói là vạn đao cùng đâm, thủng trăm ngàn lỗ. Họ Lý chính là chết chắc rồi nha. Nhìn xem một màn này, có tu sĩ trẻ tuổi Hắc Mộc Nhai nói ra, tại dưới chiêu tuyệt sát như vậy, chỉ sợ hắn đã bị xoắn thành thịt vụn. Không xoắn thành thịt vụn, chỉ sợ cũng bị chém thành hai nửa, đây là hai đao cỡ nào cường đại nha. Tu sĩ cường giả trẻ tuổi khác cũng nhao nhao nghị luận, bàn tán xôn xao. Ai bảo hắn không biết tự lượng sức, cũng dám cùng Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao là địch, chết không có gì đáng tiếc. Cũng có tu sĩ trẻ tuổi sùng bái biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ dưới hai đao tuyệt sát của Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng đao nhất chảm. Dương Linh nhìn xem tuyệt thế một chém vừa rồi. Nói ra, đây chính là cuồng đao nhất chảm của cuồng đao quan tiền bối sao? Thật sự cường đại như thế ư? Đó là miêu đao nhất chảm. Lão nô bên cạnh nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, cái này cũng có tư cách xưng cuồng đao nhất chảm. Thật là mất mặt xấu hổ, một chém mềm nhũn vô lực, cũng dám nói cuồng đao nhất chảm, hướng trên mặt mình rát vàng. Chân chính cuồng đao nhất chảm đó là như thế nào? Dương Linh cũng không khỏi vì vậy giật mình, dưới cái nhìn của nàng. Đông Man Cuồng Thiếu cuồng đao nhất chảm, vậy đã rất cường đại. Nhưng mà, lão nô đối với dạng này cuồng đao nhất chảm lại chẳng thèm ngó tới, xưng là miêu đao nhất chảm. Như vậy, chân chính cuồng đao nhất chảm đến tột cùng là cường đại đến cỡ nào? Cái này không khỏi để Dương Linh tràn ngập tò mò, cuồng đao đại danh, như sấm bên tai, nhưng là, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt thế vô địch cuồng đao bát thức, cho nên, hôm nay, nàng đều không khỏi vì đó muốn gặp chân chính cuồng đao nhất chảm. Nhưng, lão nô không có trả lời Dương Linh, vẻn vẹn nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói cái gì. Tư vào thời điểm này, hắc triều chậm rãi thối lui, sau khi hắc triều triệt để thối lui, toàn bộ đạo đài lơ lửng cũng bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Mọi người vừa nhìn lại, chỉ thấy trường đao của Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ đích xác đã chạm tại trên người Lý Thất Dạ. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ trên bàn tay đang nâng khối ô kim kia. Huyền diệu chính là, khối ô kim này vậy mà cũng rủ xuống từng sợi đao khí rủ xuống, như lá liễu phất phơ theo gió. Vô số đao khí rủ xuống, liền giống như một cây liễu cao lớn vô cùng, lá liễu lượn quanh cũng rủ xuống, bao phủ lấy Lý Thất Dạ. Chính là bởi vì có dạng này lá liễu đao khí bao phủ Lý Thất Dạ, quản chi giờ này khắc này, Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao trường đao đều chém ở trên người Lý Thất Dạ, nhưng, vậy không có mảy may làm bị thương Lý Thất Dạ, bởi vì Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao trường đao đều bị đao khí rủ xuống này ngăn lại. Cho nên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thoạt nhìn như đang mặc một thân đao y như thế, có thể ngăn trở bất kỳ công kích nào, tựa hồ bất luận công kích nào một khi tới gần, đều bị đao y này ngăn trở. Căn bản là không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may. Lý Thất Dạ nâng khối ô kim này, ung dung nhẹ nhõm, tựa hồ hắn không hề sử dụng một chút khí lực nào, chính là một khối ô kim như thế, ở trong tay hắn tựa như không có trọng lượng gì vậy. Lúc này, Lý Thất Dạ tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được trường đao tuyệt thế vô địch của Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao bọn hắn là đang gần hắn gang tấc, theo đó có thể chém xuống đầu của hắn vậy. Vào thời điểm này, quản chi biên độ tam đao Đông Man Cuồng Thiếu đã đem hết toàn bộ công lực, bọn hắn huyết khí bão táp, công lực nổ vang, nhưng là, mặc kệ bọn hắn dùng lực thế nào, như thế nào lấy lực lượng cường đại nhất đi đè xuống trường đao trong tay mình, bọn hắn đều không thể ép xuống mảy may. Đao khí ngăn tại ở trường đao của bọn hắn, tất cả lực lượng của bọn hắn đều đã dùng hết, nhưng, đem đao khí hạ thấp xuống dù chỉ một phân cũng không có khả năng, điều này khiến bọn hắn kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, dạng này cũng được. Nhìn thấy đao khí thật mỏng kia, ngăn trở Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao tuyệt thế một chém. Hơn nữa, vào thời điểm này, Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ đem hết khí lực bú sữa mẹ, cũng không thể cắt đứt đao khí thật mỏng này mảy may. Điều này khiến người ta không thể tin được. Đao khí thật mỏng này bao phủ quanh người Lý Thất Dạ, nhìn tựa như là một tấm lụa mỏng vậy, một tầng đao khí mỏng manh như vậy, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy há miệng thổi một hơi, là có thể đem tầng đao khí thật mỏng đấy thổi bay. Nhưng sự thật cũng không hẳn là như vậy, chính là một tầng đao khí thật mỏng như thế, nó lại dễ như trở bàn tay ngăn trở tất cả lực lượng của Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, ngăn trở bọn hắn tuyệt thế một đao. Lý Thất Dạ ung dung nhàn nhã, tựa hồ hắn không hề dùng một chút khí lực nào. Trước mắt cảnh tượng này, thật giống như có người đứng ở màn bên trong, mà có người cầm đao chém tại màn phía trên, nhưng lại không gây thương tổn được chút nào, cảnh tượng như thế, xem ra là cỡ nào quỷ dị, là cỡ nào không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt thấy một màn này, khiến cho người ta đều không thể tin được, thậm chí không ít người cho là mình hoa mắt. Đây là như thế nào lực lượng? Là dạng gì thần thông? Nhìn thấy đao khí mỏng như tơ có thể chống đỡ được Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao tuyệt thế một đao, bao nhiêu người kinh hô. Có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi nhìn chằm chằm ô kim trong tay Lý Thất Dạ, lầm bầm nói ra, nếu có khối đá này, vô địch thiên hạ. Tất cả mọi người nhìn ra được, đây là ô kim cường đại. Không phải Lý Thất Dạ cường đại. Ta nếu có thể có khối ô kim này, nói không chừng cũng giống vậy có thể đỡ nổi Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao tuyệt thế một đao. Có tuổi trẻ bối phận cũng tự cho là đúng nói. Ở thời điểm này, bao nhiêu người đều cho rằng, khối ô kim này vô địch, mình nếu là có được một khối ô kim này, cũng giống vậy đều có thể đỡ nổi Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao tuyệt sát một đao. Hai chiêu đã qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một chiêu cuối cùng, nên đến thời khắc sinh tử. Lời này vừa ra, Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao bọn hắn sắc mặt đại biến, hai người bọn họ trong nháy mắt rút lui, bọn hắn lập tức cùng Lý Thất Dạ giữ vững khoảng cách. Đông Man Cuồng Đao, biên độ tam đao giờ phút này, trường đao chỉ vào Lý Thất Dạ, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, tại thời khắc này, hai người bọn họ đều ngưng trọng vô cùng. Bởi vì bọn hắn đều nhận thức được rằng, khối ô kim này ở trong tay Lý Thất Dạ, phát huy ra lực lượng thật đáng sợ, hai người bọn họ hai lần ra tay, cũng không tổn thương Lý Thất Dạ mảy may. Điều này khiến trong nội tâm bọn hắn không khỏi có vài phần sợ hãi. Mặc dù bọn hắn đều là tồn tại không sợ trời không sợ đất, nhưng là, tại thời khắc này, đột nhiên, bọn hắn đều giống như cảm nhận được tử vong hàng lâm vậy. Tại đây trong thoáng chốc, biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu bọn hắn cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Các ngươi không có cơ hội. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, chiêu thứ ba, hẳn phải chết. Đáng tiếc, cũng không xứng với danh hiệu. Vào thời điểm này,

càng không có thi triển ra đao pháp gì tuyệt thế vô song. Đây hết thảy đều dựa vào khối ô kim này đến ngăn trở công kích, dựa vào khối ô kim này để chém giết Đông Man Cuồng Thiếu bọn hắn. Có được vật này, vô địch thiên hạ. Có người không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Thật vất vả lấy lại tinh thần, không ít người nhìn chằm chằm ô kim trong tay Lý Thất Dạ, ánh mắt càng thêm tham lam, bao nhiêu người hận là không thể đem khối ô kim này đoạt tới. Nhưng, giờ khắc này, quản chi trong lòng bọn hắn lại nóng bỏng tham niệm, đều không có người dám khinh thường vọng động, kết cục của Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao chính là vết xe đổ. Ta đã nói rồi, một đao là đủ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đã chết Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao, nhàn nhạt nở nụ cười. Một lời thành sấm. Có cường giả Hắc Mộc Nhai lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ từng nói qua, biên độ tam đao hẳn phải chết dưới đao. Lời như vậy, tu sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngày đó tại Vu Thần Quan, Lý Thất Dạ từng nói qua lời này, nhưng lúc ấy ai sẽ tin tưởng đâu. Nhưng mà, hôm nay quay đầu nhìn lại, Lý Thất Dạ lời nói đều thành hiện thực. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên từng đợt tiếng vang từ dưới vực sâu truyền đến, trời đất quay cuồng. Oanh, oanh từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người cảm giác sắp đứng không vững, đại địa dưới chân tùy thời đều muốn lật ra vậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên trời đất rung chuyển, không ít tu sĩ cường giả vì thế giật mình, tất cả mọi người đều có ý nghĩ bỏ chạy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, dưới vực sâu hắc ám đột nhiên phun trào ra mây mù, một mảnh tối tăm mù mịt, dường như có thứ gì đó bốc lên một tầng cát bụi xám xịt. Mây mù tối tăm mờ mịt ngút trời, vì vậy có thể tưởng tượng đây là cỡ nào quái vật đang lắc lư thân thể khổng lồ của mình. Không tốt! Nhìn thấy mây mù tối tăm mờ mịt phóng lên tận trời, có đại nhân vật chưa từng lộ mặt không khỏi vì vậy biến sắc, nói ra, đại hung. Vị đại nhân vật này vừa dứt lời, nghe được oanh một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất. Trong khoảnh khắc này, bên dưới vực sâu hắc ám có một cỗ hắc ám bùng lên, giống như có một con cự kình dưới mặt đất phun nước lên vậy. Ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang lên, mặt đất rung chuyển, một cái cốt chảo to lớn từ bên dưới vực sâu hắc ám vươn ra, vững vàng nắm chặt lấy mép vách núi, nghe được soạt. Ào, ào thanh âm vang lên, vô số đất đá lăn xuống vực sâu hắc ám. Khi cốt chảo bám chắc vào mép vách núi thời điểm, để lại những vết rãnh thật sâu. Tiếp theo đó, nghe được phanh tiếng thứ hai vang lên, một cái cốt chảo khác cũng từ bên dưới vực sâu hắc ám đưa ra ngoài, vững vàng bắt lấy một bên vách núi. Nhìn thấy cốt chảo từ dưới vực sâu hắc ám vươn ra ngoài như vậy, khiến bao nhiêu người ở đây sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tại bên dưới vực sâu, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên. Đất đám lăn xuống, dưới vực sâu hắc ám, một con quái vật khổng lồ bò lên. Mặc dù vực sâu hắc ám chính là sâu không thấy đáy, nhưng là trong nháy mắt, con quái vật khổng lồ này liền từ bên dưới vực sâu hắc ám bò lên, xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Quái vật khổng lồ này, không phải là quái thú, cũng không phải là hồng hoang mãnh thú, mà là một bộ khung xương to lớn vô cùng. Thời điểm khung xương to lớn vô cùng này đứng lên, đầu có thể đội lên vòm trời, tại trước mặt một bộ khung xương to lớn vô cùng như thế. Tu sĩ cường giả ở đây nhỏ bé như là sâu kiến vậy. Khung xương to lớn vô cùng này, chỉnh thể xem ra 10 phần quỷ dị, thậm chí là thứ đồ vật mà tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Cả cỗ khung xương, thân thể xương cốt thoạt nhìn giống như là thằn lằn to lớn vô cùng, kéo lấy thật dài đuôi xương, nhưng nó cũng không phải là thằn lằn. Lợi chảo ở trước ngực nó hết sức thô to, lại cực kỳ sắc bén. Khi đôi lợi chảo của nó buông xuống, tựa như là một thanh loan đao sáng như tuyết. Nếu bị đôi lợi chảo này hung hăng đập xuống, toàn bộ đại địa giống như là giấy. Cực kỳ sắc bén. Đầu lâu của bộ khung xương này thoạt nhìn có điểm giống sư tử, cũng có chút giống cá sấu, nhưng khi nhìn kỹ, lại cảm thấy xương cốt đầu lâu của nó càng giống đầu lâu của một con khủng long. Một bộ khung xương vô cùng to lớn như thế, toàn thân nó bị cho bụi mây mù bao phủ lấy, nhìn nó rách tơi tả, không chỉ bởi vì trên người nó treo lủng lẳng những khối thịt thối, đồng thời toàn bộ khung xương to lớn, cũng không phải là một thể, nhìn vào thì bộ xương khổng lồ này, dường như được chắp vá bằng nhiều loại xương cốt khác nhau. Ví dụ như, cái xương đùi thô to vô cùng kia, thoạt nhìn là do vài loại xương cốt giống nhau gom góp lại mà thành, cái xương sống lưng vắt ngang toàn bộ thân thể kia cũng là như thế. Nâng lấy cái đuôi thật dài lại càng không cần nói, hình như có cả xương cánh tay người, có xương hai tay hung thú, vân vân. Một bộ khung xương lớn như thế, tựa hồ giống, như là người nhặt ve chai từ khắp nơi góp nhặt các loại xương cốt ly kỳ cổ quái, sau đó đem chúng nó chắp vá lại với nhau. Sau khi một bộ khung xương như vậy lộ ra, nhìn qua có chút buồn cười, mặc dù thoạt nhìn nó cũng hết sức âm trầm, cho người ta một loại cảm giác hung ác, nhưng khi nhìn thấy một bộ hài cốt khổng lồ lại dường như là nhặt ve chai, từ dưới đất nhặt lên những mảnh xương ghép lại với nhau. Một loại cảm giác không đơn giản là buồn cười, mà khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị không thể tả, có một loại tà môn nói không nên lời. Ô, vào thời điểm này, cái khung xương to lớn quỷ dị không gì sánh được vậy mà ngẩng đầu, quát to một tiếng, loại cảm giác này giống như là con sói đêm đang rít gào mặt trăng, lại hình như là đang triệu hoán đồng bạn của mình vậy. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Nhìn thấy một cái khung xương quỷ dị to lớn vô cùng này, từ trước tới nay chưa từng có tu sĩ cường giả nào gặp qua, bọn hắn cũng không khỏi giật nảy người, vì vậy kinh hãi nói. Hung vật Hắc Triều Hải, đây là đại hung. Nhìn thấy một bộ khung xương to lớn vô cùng như thế, có thiên tôn chưa từng lộ mặt cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, nói ra, hung vật Hắc Triều Hải muốn cuốn tới. Hắc Triều Hải hung vật. Vừa nghe được lời như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả giật nảy cả mình, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với Hắc Triều Hải hung vật, rất nhiều tu sĩ cường giả đều có khái niệm hết sức mơ hồ, mặc dù mọi người thường hay nhắc đến Hắc Triều Hải hung vật, đặc biệt là sau khi thủy triều của Hắc Triều Hải hạ xuống, Hắc Triều Hải hung vật tất nhiên sẽ theo thủy triều hạ xuống mà tập kích Hắc Mộc Nhai. Nhưng rất nhiều tu sĩ cường giả từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua Hắc Triều Hải hung vật chân chính, ấn tượng của bọn hắn đối với Hắc Triều Hải hung vật cũng đều dừng lại dựa theo lời kể của các trưởng bối, hoặc là trên một vài cổ tịch ghi chép. Hôm nay sau khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Hắc Triều Hải hung vật, khiến cho không ít tu sĩ cường giả vì đó hai mặt nhìn nhau. Không tốt. Ngay lúc này, có cường giả ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngay trong khoảnh khắc này, chỉ thấy khung xương khổng lồ này, đột nhiên cúi đầu quan sát tất cả tu sĩ cường giả ở đây. Một bộ khung xương to lớn như thế, xương cốt trên người đã chết khô không biết bao nhiêu năm, nhưng khi nó cúi đầu nhìn xuống tất cả mọi người ở đây, đột nhiên làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác, bộ khung xương này dường như có sinh mệnh, thậm chí nó còn có cả trí tuệ nữa. Cho nên, khi nó cúi đầu nhìn xuống, tựa như là một tồn tại vô cùng to lớn, cúi đầu nhìn xuống sâu kiến trên mặt đất, cảm giác quá chân thật và quỷ dị. Thử nghĩ một chút, tu sĩ cường giả đứng tại nơi đó, tại thời khắc này, bị một bộ khung xương to lớn vô cùng nhìn xuống như thế, lại bị coi là sâu kiến, đó là một loại cảm giác như thế nào? Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là, cái đầu lâu kia, hốc mắt to lớn bên trong sớm đã không còn trong mắt, nhưng lại có tia sáng đỏ thẫm chớp động. Đi! Có thiên tôn ẩn thân tại chỗ tối quát khẽ một tiếng, lập tức rút lui và rời khỏi nơi này. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, bộ xương khổng lồ này vươn cự chảo của nó ra ngoài. Một đôi cự chảo hai bên trái phải không giống nhau, một bên như ưng chảo một bên như hổ trưởng, hết sức kỳ quái. Tại trong nháy mắt này, cự chảo khẽ quét ngang qua, cự chảo của nó rất lớn, thời điểm khẽ quét qua, mấy trăm tu sĩ cường giả lập tức bị cự chảo nắm vào trong lòng bàn tay. Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, có rất nhiều tu sĩ cường giả bị cốt trưởng chộp được, lập tức bị bóp chết, cái này rất giống một người rất dễ dàng bóp nát kén trùng vậy. Tu sĩ cường giả bị bắt. Có không ít người mạnh mẽ danh chấn một phương, nhưng cốt trưởng to lớn quét ngang qua, bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, một khi bị bắt ngay lập tức không thể động đậy, rất nhiều người trong nháy mắt bị bóp chết. Yêu nghiệt, làm càn. Có đại giáo lão tổ thấy đệ tử của mình bị bắt, quát một tiếng chói tai, keng một tiếng vang lên, thần kiếm xuất thủ, hàng ngàn kiếm ảnh chém thẳng xuống. Nghe được keng, keng thanh âm vang lên, khi hàng ngàn kiếm ảnh chém lên khung xương, những đốm lửa bắn tung tóe. Lại không thể chặt đứt khung xương, chỉ đục được lỗ hổng nho nhỏ. Răng rắc từng đợt tiếng nhai nuốt vang lên, ngay một khắc này, bộ xương khổng lồ này cầm lên mấy trăm người ném vào trong cái miệng to lớn kia, bắt đầu nhai nuốt, lập tức huyết tương bắn ra, tu sĩ cường giả tại trong miệng rộng còn chưa chết, a hét thảm lên. Cảnh tượng này, thật giống như có người cầm một nắm con nhộng, ném vào trong miệng mà nhai nuốt. Vào thời điểm này, khung xương này thật sự đem mấy trăm cường giả nhai nát rồi nuốt vào. Máu tươi tại bên trong khung xương chảy thẳng xuống, nhuộm đỏ từng đoạn xương cốt. Nhìn thấy một màn này, khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn hết tóc gáy. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một bộ khung xương vậy mà lại ăn thịt người. Từ bộ khung xương này đến xem, đã có lịch sử hàng trăm vạn năm. Hơn nữa, một bộ khung xương khổng lồ này, nó không phải là xương của hoang mãng cự thú. Bộ khung xương này là do rất nhiều xương cốt tán loạn hợp lại mà thành, có thể, còn có một ít tu sĩ chết đi hoặc là một chút xương cốt hung thú to lớn hợp lại mà thành. Theo đạo lý mà nói, dạng khung xương hợp lại mà thành này, không có khả năng có sinh mạng, hơn nữa, khung xương tùy tiện chắp vá, phải rất yếu đuối, đụng một cái liền tan ra thành từng mảnh mới đúng. Nhưng bộ khung xương trước mắt này, nó vậy mà có thể nuốt sống, chứng tỏ nó là một sinh vật sống, đáng sợ hơn bộ khung xương này nhìn rất cường đại. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, vào lúc này, sau khi bộ khung xương to lớn này ăn xong mấy trăm cường giả, trên xương khô của nó vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra cơ bắp. Tuy nhiên chỉ có một phần nhỏ mà thôi, nếu như muốn cơ bắp toàn thân nó sinh trưởng, có lẽ cần phải ăn sống mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn tu sĩ cường giả, mới có thể sinh trưởng ra cơ bắp toàn thân. Nó dựa vào ăn thịt người để phát triển bắp thịt. Nhìn thấy một màn này, không ít tu sĩ cường giả hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Giết! Vào thời điểm này, có đại giáo lão tổ, thế gia cường giả ra tay, bọn hắn đều tế ra bảo vật của mình. Nghe được oanh tiếng vang, có bảo tháp đằng không mà lên, bảo tháp cao như núi, chấn áp xuống, có thần lô trên bầu trời tung bay, thần lô mở ra, lửa cháy ngút trời, hướng về phía khung xương to lớn mà thiêu đốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc này, bảo tháp chấn áp mà xuống, thần lô đốt cháy mà tới, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nghe được phanh, phanh tiếng vang bên tai không dứt, chỉ thấy từng kiện binh khí mạnh mẽ vô cùng đánh vào trên bộ xương khổng lồ, vậy mà không thể đem bộ xương khổng lồ này đánh tan. Tại thời điểm từng kiện binh khí mạnh mẽ đánh vào bộ xương, đa số binh khí cũng chỉ đập ra một lỗ hổng trên bộ xương mà thôi, thỉnh thoảng nghe được tiếng răng rắc vang lên, cũng chỉ có một hai kiện binh khí nện đứt một đoạn xương cốt nhỏ. Bộ khung xương khổng lồ thoạt nhìn tựa như từng đoạn xương cốt tán loạn chắp vá lại với nhau, căn bản cũng không giống cái gì thần cốt, nhưng tại thời khắc này, lại không biết cái loại lực lượng gì khiến bộ xương này có được thuộc tính cứng rắn như thế, dường như nó không sợ bất kỳ binh khí công kích nào cả. Ngay trong khoảnh khắc này, chỉ thấy bộ xương to lớn vô cùng này mở rộng cái miệng xương, bồng một tiếng vang lên, phun ra ngọn lửa cuồn cuộn không ngớt. Ngọn lửa phun ra có màu đỏ đen, tia sáng màu đỏ chuyển động bên trong khí lạnh màu đen, dường như có vô số ánh lửa lẫn cùng cát bụi bị phun ra. Từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy ngọn lửa màu đỏ đen điên cuồng quét ngang qua, nguyên một đám tu sĩ lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Có cường giả quát một tiếng chói tai, tế ra bảo vật cường đại nhất của mình, muốn ngăn trở ngọn lửa đỏ đen quét thẳng tới này, nhưng kết quả cũng không được lý tưởng, có không ít bảo vật của đám cường giả dưới ngọn lửa đỏ đen trùng kích, lập tức bị hòa tan cháy thành tro bụi, quản chi là bảo vật binh khí được rèn đúc bằng thần kim, cũng không ngăn được ngọn lửa đỏ đen đáng sợ này. Càng có lão tổ đại giáo cường đại hơn, thời điểm này mượn bảo vật ngăn trở ngọn lửa đen đỏ, lấy tốc độ tuyệt luân vô cùng rút lui, lập tức thoát được một kiếp. Đây là thứ quỷ quái gì? Nhìn thấy bộ xương khổng lồ lại mạnh mẽ như thế, rất nhiều tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị thiêu chết, thậm chí có đại giáo lão tổ cũng chết thảm trong tay bộ xương khổng lồ này, điều này lập tức khiến cho tất cả tu sĩ cường giả ở đây đại loạn. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao chạy trốn, tiếng gào thét vang lên, coi như là đại giáo lão tổ cường đại như thế, cũng không thèm để ý tới mặt mũi, chẳng thèm quan tâm tới tiếng tăm lừng lẫy, uy phong lẫm liệt, bọn hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Lập tức bỏ chạy mất dạng, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn tình nguyện làm chó nhà có tang, cũng không muốn chết thảm trong tay bộ khung xương khổng lồ này. Đây là Hắc Triều Hải hung vật nha, đại hung. Có người hét lên trong lúc chạy trốn, nói ra, năm đó bao nhiêu người chết thảm trong tay những hung vật này, mau trốn. Chạy mau nha, trốn về Hắc Mộc Nhai, thông chi tất cả mọi người, Hắc Triều Hải hung vật đi ra. Cũng có đại giáo lão tổ bỏ chạy, hướng về phía Hắc Mộc Nhai chạy vội. Tại thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả vô tâm ham chiến đã quay người mà chạy, bộ xương khổng lồ vươn bàn tay to lớn xòe ra, liền nắm lấy mấy trăm vị tu sĩ cường giả ném vào trong miệng, răng rắc bắt đầu nhai nuốt, mấy trăm vị tu sĩ cường giả trong nháy mắt, liền trở thành món ngon trong miệng của bộ xương khổng lồ này. Khi bộ xương khổng lồ này nhai nuốt mấy trăm vị tu sĩ cường giả, trên người của nó vậy mà lại sinh ra huyết nhục. Yêu nghiệt, chớ có cản rỡ. Tại thời điểm rất nhiều đại giáo lão tổ bỏ chạy, có một vị cao tăng che thân xuất thủ. Vị cao tăng này mặc dù che giấu thân phận, nhưng xuất thân từ Thiên Long tự không thể nghi ngờ. Vị cao tăng này bàn tay hất lên, một kiện áo cà sa rời tay bay ra ngoài, nghe được phanh, phanh, phanh âm thanh từng tiếng nặng nề rơi xuống đất, chỉ thấy chiếc áo cà sa rơi xuống bám rễ sinh trồi, lập tức hiện lên bức Phật tường cao ngàn vạn trượng, Phật quang vạn trượng, trên bức Phật tường hiện ra từng vị thánh Phật, từng trang sách kinh Phật. Tiếng Phật hiệu không ngừng vang lên, trên vách Phật tường khắc họa từng vị thánh Phật, tản ra vô thượng Phật uy. Dưới vạn trượng Phật quang, giống như ngàn vạn vị thánh Phật đứng sừng sững nơi đó, ngăn trở bộ xương to lớn vô cùng này. Phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, sau khi bị ngàn vạn trượng Phật tường ngăn trở, bộ xương khổng lồ một lần lại một lần đánh về phía Phật tường, muốn đem Phật tường đạp nát. Đi mau. Mặc dù vị cao tăng không muốn lộ mặt này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không ngăn được bộ xương khổng lồ công kích, sau khi bị bộ xương khổng lồ va đập lần thứ hai, nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Chỉ thấy ngàn vạn trượng Phật tường đã bị nện ra vết nứt. Mặc dù vị cao tăng này rất nhanh không chịu nổi, nhưng lại cho tu sĩ cường giả ở đây tranh thủ cơ hội chạy trốn. Trong nháy mắt, tu sĩ cường giả ở đây chạy trốn được 7-8 phần. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ngàn vạn trượng Phật tường bị bộ xương khổng lồ nện đến vỡ nát, vị cao tăng không lộ mặt này cũng bị phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay, quay người bỏ chạy. Mau trốn nha! nhìn thấy vị cao tăng Thiên Long Tự tuyệt thế cũng đỡ không nổi bộ xương khổng lồ này, tu sĩ cường giả ở đây tức thì bị dọa sợ vỡ mật, bọn hắn hận trên người không thể mọc thêm hai chân, đem hết khí lực bú sữa mẹ bỏ chạy. Oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, vào thời điểm này, bộ xương khổng lồ leo ra từ vực sâu hắc ám, cũng muốn đuổi theo tu sĩ cường giả chạy trốn, nó muốn lấy tu sĩ cường giả làm thức ăn. Những đại giáo lão tổ, tu sĩ cường giả chạy trốn kia, nhìn thấy bộ xương khổng lồ một lần nữa muốn đuổi tới, bọn hắn càng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, càng liều mạng chạy trốn, hận không thể chạy ngay về hắc mộc nhai đi. Ngay lúc này, nghe được keng một tiếng đao vang lên, bộ xương khổng lồ vốn là muốn đuổi theo tu sĩ chạy trốn đột nhiên dừng bước. Vào thời điểm này, lão nô ôm đao, một bước đi ra, ngăn trở đường đi của bộ xương khổng lồ. Lão nô ôm đao trong chớp mắt ngăn trở, bộ xương khổng lồ lập tức ngưng lại bước chân, không hề nghi ngờ, trong khoảnh khắc này, bộ xương khổng lồ này cũng cảm nhận được uy hiếp. Lão nô ôm đao, dáng vẻ tự nhiên, nhưng tóc không gió mà bay, vạt áo bay phất phới. Lão nô ôm đao ở ngực, trường đao của hắn dùng vải xám quấn chặt lấy, bao bọc thật chặt chẽ, cũng không biết vỏ đao có dáng vẻ như thế nào, dường như thanh trường đao này rất lâu rồi chưa được dùng qua, tấm vải xám quấn chặt lấy trường đao không chỉ nhìn rất cũ kỹ, hơn nữa còn bám đầy bụi bặm. Nhưng khi lão nô ôm đao mà đứng trong chớp mắt đó, hắn đứng ngăn trở đường đi bộ xương khổng lồ, hắn còn chưa có tản mắt ra đao khí kinh thiên, tản mắt ra vô địch đao mang, thời điểm hắn đứng ở nơi đó, giống như là một bức tường vô hình, ngăn chặn đường đi của bộ xương khổng lồ, khiến bộ xương khổng lồ này không thể vượt qua nửa bước. Vào lúc này, lão nô sống lưng thẳng tắp, hắn mặc dù không có tản mắt ra đao khí kinh thiên vô địch, nhưng vào thời điểm này, hắn không còn là lão nô kia, khi sống lưng của hắn đứng thẳng, tóc hắn tung bay, trong phút giây này, mọi người cảm thấy lão nô lập tức trẻ ra rất nhiều, dường như hắn không còn là vị lão nhân tuổi đã xế chiều, mà là một vị trung niên hán tử tràn đầy sức sống. Lão nô đứng nơi đó, bộ xương khổng lồ đột nhiên dừng bước, lão nô hai mắt ngưng tụ, một vị đao thần vô thượng tại đây trong thời khắc này tỉnh lại. Trong khoảnh khắc này, lão nô còn chưa xuất đao, cũng không có đao khí kinh thiên, nhưng hai mắt của hắn lập tức bộc phát ra tia sáng có thể xuyên thủng mọi thứ, chém giết mọi thứ. Vào thời điểm này, bộ xương khổng lồ cũng cảm nhận được sự cường đại của lão nô, cho nên trong xương hốc mắt của nó phun ra tia sáng màu đỏ sậm. Dương Linh nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng không khỏi vì vậy chấn động, nàng biết lão nô rất cường đại, nhưng nàng lại không có khái niệm cụ thể đối với sự cường đại của lão nô, nàng chỉ biết rằng lão nô rất cường đại mà thôi. Về phần cường đại như thế nào, nàng không thể nói ra. Bây giờ thấy lão nô ôm đao mà đứng, ngăn chặn đường đi của bộ xương khổng lồ, Dương Linh chỉ có thể nghĩ đến hai từ vô địch. Không sai, lão nô lúc này cho người ta cảm giác chính là vô địch, mặc dù lão nô không phải chân chính vô địch, nhưng khi hắn ôm đao ở ngực, dường như không có bất kỳ ai có thể chống đỡ được hắn, trường đao trong ngực hắn có thể chém giết mọi thứ. Trước kia, Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao cũng đã từng tản mắt ra khí tức kinh thiên, đao khí của bọn họ tung hoành. Bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng cùng lão nô trước mắt so sánh, Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao đao khí của bọn hắn tung hoành kia, lại lộ ra cỡ nào ngây thơ cùng nhỏ yếu. Đáng tiếc, vào thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đang liều mạng chạy trốn, bỏ chạy mất dạng, không có cơ hội tận mắt nhìn thấy phong thái vô địch của lão nô. Ô, tại thời khắc này, bộ xương khổng lồ rít lên một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, xương bàn tay to lớn của nó nện thẳng xuống. Bộ xương khổng lồ này, không có chiêu thức, không có công pháp, nó chỉ lấy lực lượng mạnh mẽ nhất oanh kích thẳng xuống, không có động tác nào ngoài sức tưởng tượng, trực tiếp, hung mãnh, cuồng bá. Tại thời điểm lực lượng khổng lồ như vậy oanh kích xuống, ngay cả không gian cũng răng rắc một tiếng vỡ nát, có thể tưởng tượng bộ xương khổng lồ là cỡ nào đáng sợ, lực lượng của nó oanh kích xuống, tựa như có thể lập tức đánh chìm một tòa thành trì. Đối mặt với một kích cường đại như thế, lão nô vẫn chưa xuất đao. Trường đao trong lồng ngực quét ngang, cả đao lẫn vỏ đao, lập tức nằm ngang trước người. Đây chỉ là trường đao quét ngang mà thôi, vượt qua núi, cắt đôi trời, trường đao quét ngang trời, chúng thần cũng không thể vượt qua. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trường đao của lão nô ngăn cản một kích của bộ xương khổng lồ. Tại dưới tiếng phanh vang lên, lực lượng cường đại trùng kích trên mặt đất, chỉ thấy mặt đất chấn động không ngừng. Dưới lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích xuống, mặt đất lập tức sụp đổ. Có thể thấy được một kích này là mạnh mẽ thế nào, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sẽ bị nện thành thịt vụn. Nhưng mà, lão nô trường đao vẫn trong vỏ, tiện tay quét ngang, liền ngăn trở được một kích như vậy, có thể nhìn ra được lão nô là bực nào cường đại. Tốt! Nhìn thấy lão nô theo một đao quét ngang, liền ngăn chặn một kích của bộ xương khổng lồ, Dương Linh cùng Phàm Bạch cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô. Ô! Bị trường đao ngăn trở, vào thời điểm này. Bộ xương khổng lồ không khỏi gầm lên một tiếng, tiếng gầm này vang vọng trời đất, tu sĩ cường giả chạy trốn đều bị dọa đến mất hồn mất vía, càng không dám ở lâu, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Ngao! Trong tiếng gầm thét, bộ xương khổng lồ giơ lên một cốt trưởng khác, che kín bầu trời, hướng lão nô vồ tới, muốn đem lão nô cào thành thịt vụn. Cốt trưởng đánh tới, có thể đập tan 10 vạn dặm mây cùng trăng, một trưởng vỗ xuống, có thể đem tất cả ngọn núi đập đến nát bấy. Liền ngay trong chớp mắt này, keng một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, một đao rực rỡ chiếu sáng thập giới, đao giơ lên vạn giới sinh, đao chém xuống chúng sinh diệt. Đây chính là một đao của lão nô, nâng đao, chém xuống, khi một đao giơ lên, sáng chói ức vạn thời đại, khi một đao chém xuống, vạn pháp đều bị diệt. Một đao chính là vô địch, một đao chém xuống, vạn giới đều nhỏ bé, hết thảy không đủ thành đạo, vô địch thiên địa, một đao là đủ. Một đao như vậy, tràn đầy cuồng bá, tràn ngập ý chí, hết thảy tùy tâm mà làm, tâm ta ở đâu đao sẽ ở đó, ta chính là đao, một đao vô địch, ta cũng vô địch. Đây chính là một đao của lão nô, khi một đao chém xuống, đó là cỡ nào tùy ý, trong chớp mắt này, vẻ mặt của lão nô là cỡ nào hưng phấn, tại trong khoảnh khắc này, hắn nơi nào còn là lão nhân tuổi xế chiều, mà đứng sừng sững giữa thiên địa, tùy ý tung hoành đao thần, khi có đao nơi tay, hắn liền bễ nghễ chúng thần. Nhìn xuống vạn vật, hắn chính là đao thần, chi phối lấy đao đạo thuộc về hắn. Cuồng đao nhất trảm. Thời điểm một đao này chém xuống, Dương Linh thậm chí không thấy rõ được sự biến hóa của chiêu này, bởi vì khi một đao này chém xuống, là như vậy sáng chói, là như vậy rực rỡ, một đao chiếu sáng thập giới, sáng đến mức khiến người ta không mở ra được hai mắt. Nhưng là, khi một đao như vậy chém xuống, nàng không khỏi buột miệng thốt ra một câu, nàng chưa từng gặp qua cuồng đao bát thức chân chính. Đương nhiên, Đông Man Cuồng Thiếu cũng thi triển qua cuồng đao bát thức, đặc biệt là cuồng đao nhất trảm, tại thời điểm vừa nãy, hắn còn thi triển ra. Nhưng so sánh với một chém của lão nô, cuồng đao nhất trảm được Đông Man Cuồng Thiếu thi triển lại lộ ra ngây thơ như vậy, buồn cười như vậy, Đông Man Cuồng Thiếu thi triển cuồng đao nhất trảm, tựa như là trẻ con cầm đao gỗ trong tay chém bừa mà thôi. So với một chém của lão nô, Đông Man Cuồng Thiếu một chém là cỡ nào yếu đuối, là cỡ nào dây dưa dài dòng, căn bản là chưa nói lên được một chữ cuồng. Nhưng mà, một đao này được lão nô chém xuống, lại cỡ nào tùy ý, lại cỡ nào hứng khởi, hết thảy ý niệm, hết thảy cảm xúc, tất cả đều ẩn chứa trong một đao, đó là cỡ nào sảng khoái đầm đìa, đó là cỡ nào tùy ý làm bừa, tâm ta suy nghĩ đến, chính là nơi đao hướng về. Cuồng đao nhất trảm, Dương Linh đích xác là chưa từng gặp qua, nhưng khi lão nô chém xuống một đao này, nàng không chút suy nghĩ, câu nói cứ như vậy được thốt lên. Nếu một đao này cũng không thể được xưng là cuồng đao nhất trảm, như vậy không có bất kỳ người nào một chém có tư cách được xưng là cuồng đao nhất trảm. Phanh! Một tiếng vang lên, một đao chém xuống, dứt khoát lưu loát, một đao chém thẳng tới đáy, trong nháy mắt chẻ ra bộ xương khổng lồ. Trước đó, rất nhiều tu sĩ cường giả, thậm chí là đại giáo lão tổ, bọn hắn tế ra binh khí pháp bảo cường đại nhất của mình đánh lên trên bộ xương khổng lồ, nhưng cũng chưa từng gây tổn thương đến bộ xương khổng lồ. Nhưng mà, vào giờ khắc này, lão nô chém thẳng một đao tới đáy, không hề bị đình trệ, dưới một đao này chém xuống, tựa như lưỡi dao sắc bén lập tức cắt qua đậu hũ một cách thật đơn giản. Nghe được soạt thanh âm vang lên, chỉ thấy bộ xương khổng lồ này ngã nhào xuống đất, vung vãi rơi khắp mặt đất, cả một bộ khung xương to lớn vô cùng bị một đao của lão nô chém thành hai nửa, sau đó lập tức ầm ầm vỡ tan tành. Nhìn xương cốt đầy đất, Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, một bộ khung xương này là cường đại cỡ nào, nhưng vẫn bị lão nô dùng một đao chém đôi. Nhưng ngay khi Dương Linh bọn hắn thở dài một hơi, lại nghe thấy răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên. Lúc này, từng đoạn xương cốt nằm vương vãi trên mặt đất lại bắt đầu chuyển động. Mỗi một khối xương đều giống như là có sinh mạng, tựa như bọn chúng đều có thể di chuyển được. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đáng sợ quá! Nhìn thấy từng khối xương cốt bắt đầu chuyển động, Dương Linh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi hét lên một tiếng. Mặc dù nàng từng gặp qua rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng bây giờ xương cốt nằm rải rác khắp nơi vậy mà lại di chuyển, làm sao không khiến nàng sợ đến nhảy dựng lên đâu. Nhìn cho kỹ, thứ lực lượng dính dáng đến bọn chúng. Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ đã đi tới, khi nghe thấy thanh âm hời hợt của Lý Thất Dạ, Dương Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao lại thấy yên tâm. Có vẻ như chỉ cần Lý Thất Dạ ở đây, dù cho chuyện có nguy hiểm đến đâu, đáng sợ đến thế nào, dù cho trời có sập xuống, nàng cũng đều thấy yên tâm, cũng không xảy ra chuyện gì. Nghe Lý Thất Dạ nhắc nhở, đám người Dương Linh cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện ở giữa mỗi một khối xương, dường như có sợi tơ hồng rất nhỏ đang dính lấy bọn chúng. Những sợi tơ hồng này cực kỳ nhỏ bé, so với sợi tóc còn nhỏ bé hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng khi nhìn kỹ lại, những sợi tơ hồng rất nhỏ này, cũng không phải là sợi tơ gì cả, mà là từng tia sáng cực kỳ nhỏ. răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Vào lúc này, tất cả xương cốt cùng bay lên, đều chắp vá cùng một chỗ với nhau, dường như có lực lượng nào đó kéo từng khối xương cốt dính lại với nhau. Sai khi tất cả xương cốt đều bị kéo lên, đám người Dương Linh lúc này mới thấy rõ ràng, tất cả tia sáng cực kỳ nhỏ tụ tập lại với nhau, tập hợp thành một chùm sáng nho nhỏ đỏ sậm. Một chùm sáng nho nhỏ đỏ sậm như thế nhìn cũng không bị người khác chú ý cho lắm. Nhưng là, chính vì một chùm sáng nho nhỏ màu đỏ sậm, như thế lại chống đỡ lên toàn bộ khung xương khổng lồ. Cái này là thứ gì? Nhìn thấy chùm sáng màu đỏ sậm nho nhỏ như vậy chống đỡ toàn bộ khung xương khổng lồ, Dương Linh không khỏi miệng há thật lớn. Thử nghĩ một chút, vừa rồi xương cốt to lớn này là cỡ nào cường đại, thậm chí đại giáo lão tổ đều chết thảm trong tay của nó, nhưng là chống đỡ lấy toàn bộ khung xương, thậm chí lực lượng của toàn bộ khung xương cũng đều do chùm sáng nho nhỏ như thế đưa cho nó lực lượng. Loại chùm sáng nho nhỏ này đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể cấp cho nó lực lượng cường đại như thế? Dưới âm thanh răng rắc tiếng xương cốt đang chắp vá, chỉ thấy trong thời gian ngắn ngủi, bộ khung xương khổng lồ lại được ghép lại với nhau. Ngao! Vào thời điểm này, bộ khung xương khổng lồ này gầm lên một tiếng, vang vọng đất trời. Dương Linh nhìn những đoạn xương lại được chắp vá lại với nhau, không khác là mấy so với lúc nãy, mặc dù nói tất cả xương cốt thoạt nhìn đều chắp vá lung tung, mới vừa rồi xương cốt bị chặt đứt thì vào lúc này, cũng chỉ là đổi một bộ phận chắp vá mà thôi. Nhưng, nhìn tổng thể không có quá nhiều thay đổi. Khi cẩn thận đi quan sát, phát hiện tất cả xương cốt cũng không phải được ghép lại với nhau một cách lộn xộn, mà là dựa theo một thứ tự nào đó, về phần thứ tự đó như thế nào, Dương Linh cũng không nghĩ ra được. Sau khi bộ khung xương khổng lồ được ghép lại xong, nó y nguyên sinh khí dồi dào mạnh mẽ, dường như vẫn có thể cùng lão nô chiến đấu tiếp 300 hiệp nữa vậy. Nhìn thấy một màn này, bộ dáng của lão nô trở nên ngưng trọng, chậm chậm nói ra, khó trách năm đó Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng cũng không thể đột phá khốn cảnh, vật này thật khó giết chết. Năm đó hung vật của Hắc Triều Hải xâm lấn Hắc Mộc Nhai, Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng, nhưng là, vẫn không ngăn được tất cả hung vật, kém chút nữa thì chết trận tại Hắc Mộc Nhai. Bây giờ, tai nạn này lại sẽ lại một lần nữa diễn ra. Mặc dù lão nô cũng không sợ hãi bộ xương khổng lồ trước mắt này, nhưng nếu như bộ khung xương này thật sự giết không chết mà nói, như vậy thật sự là một cái phiền toái. Ô... Vào thời điểm này, bộ khung xương khổng lồ rít lên một tiếng, nó giơ lên đôi cánh tay xương thô to không gì sánh được kia, muốn hung hăng đánh về phía lão nô. Lão nô không khỏi hai mắt phát lạnh, hào quang trong chớp mắt bắn ra, đao ý đáng sợ lập tức có thể chém đôi khung xương vậy. Ngay trong một chớp nhoáng này, trường đao của lão nô còn chưa kịp ra tay, thì một thân ảnh lóe lên, Lý Thất Dạ đã ra tay trước, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ ra tay nhanh như tia chớp, trong tích tắc liền tháo xuống một đoạn xương cốt từ trong bộ khung xương. Đoạn xương cốt này cũng không biết là xương gì, có cánh tay dài, nhưng cũng không thô to. Ngay khi đoạn xương cốt này bị Lý Thất Dạ cứng rắn tháo xuống, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, chỉ thấy bộ khung xương khổng lồ lập tức ầm vang ngã xuống đất, vô số xương cốt vương vãi tứ tung trên mặt đất. Vào lúc này, xương cốt tán loạn trên mặt đất lại một lần nữa di chuyển, dường như bọn chúng lại muốn một lần nữa ghép lại với nhau. Nhưng khi tất cả xương cốt này lại một lần nữa chuyển động, Lý Thất Dạ dùng sức hung hăng siết chặt đoạn xương cốt trong tay, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tất cả xương cốt vừa mới dịch chuyển, vừa mới bị kéo lên cao, lập tức đều đổ xuống mặt đất, giống như lập tức đã mất đi lực lượng liên lụy, tất cả xương cốt lại lần nữa tán loạn trên mặt đất. Xương cốt vương vãi trên mặt đất tựa hồ còn chưa hết hy vọng, lại nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tất cả xương cốt lại di chuyển, muốn ghép lại với nhau, thậm chí ngay cả đoạn xương cốt trong tay Lý Thất Dạ cũng rung động. Dường như muốn thoát khỏi tay Lý Thất Dạ mà bay ra tới. Nhưng là, Lý Thất Dạ vững vàng nắm chặt đoạn xương này, căn bản không có khả năng chạy thoát. Vào lúc này, Lý Thất Dạ lại dùng sức, hung hăng siết mạnh một cái, nghe được soạt một tiếng văng lên, tất cả xương cốt lại văng tung tóe đầy đất. Cảnh tượng như vậy, giống như là có đồ vật gì đó bị Lý Thất Dạ, một mực nắm chặt lấy yết hầu vậy, chỉ cần Lý Thất Dạ vừa dùng lực, nó liền co quắp trên mặt đất. Những mảnh xương cốt vương vãi trên mặt đất cũng thử nhiều lần, nhưng không thể thành công. Vào thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, tất cả hào quang đỏ sậm tụ tập lại, lại ngưng tụ thành chùm sáng đỏ sậm. Nhưng là, chùm sáng đỏ sậm này cũng không phải công kích về phía Lý Thất Dạ, sau khi nó ngưng tụ thành chùm sáng, liền xoay người bỏ chạy, hình như nó cũng hiểu rõ là không thể trêu vào Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vững vàng nắm chặt nó bảy tấc, cho nên trước hết trốn đi là hơn. Chùm sáng đỏ sậm quay người muốn chạy trốn, nhưng Lý Thất Dạ làm sao có thể để nó chạy thoát được. Ngay lúc nó chạy trốn trong một tích tắc, Lý Thất Dạ xòe bàn tay ra, lập tức bao phủ vùng không gian này, trong chớp mắt chùm sáng đỏ sậm đã bị Lý Thất Dạ vây khốn. oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay sau đó, chùm sáng đỏ sậm lập tức bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng, trong khoảnh khắc chỉ thấy ngọn lửa đỏ sậm phóng lên tận trời, dường như muốn hủy diệt tất cả. Chính là nguồn lực lượng này. Cảm nhận được chùm sáng đỏ sậm trong tích tắc bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, ngọn lửa đỏ sậm bùng lên ngút trời, khiến Dương Linh cũng không khỏi hét to một tiếng. Để cho người ta khó mà tưởng tượng được chùm sáng nhỏ đỏ sậm như thế, lại có lực lượng đáng sợ như vậy, nó lúc này phóng ngọn lửa đỏ sậm lên tận trời, cùng lúc trước nó phun ra ngoài ngọn lửa không khác nhau bao nhiêu, phải biết rằng, tại thời điểm vừa rồi, ngọn lửa nó phun ra, trong chớp mắt đã thiêu chết rất nhiều tu sĩ cường giả, ngay cả lão tổ đại giáo cũng không may mắn thoát khỏi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trời đất rung chuyển, thời điểm chùm sáng đỏ sậm bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, lấy tốc độ cực nhanh trùng kích thật mạnh, muốn đụng nát vùng không gian bị phong tỏa lại. Nhưng là, dưới tiếng phanh vang lên này, chùm sáng đỏ sậm bị bắn ngược trở về, mặc kệ nó bạo phát lực lượng là cỡ nào mạnh mẽ, dưới sự vây chặt của Lý Thất Dạ, căn bản nó không có khả năng phá vây thoát ra. Mặc dù Lý Thất Dạ chỉ là giơ tay bao phủ không gian, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, tựa như không tốn một chút sức lực nào, nhưng mà cường đại như lão nô, lại có thể nhìn ra một chút manh mối trong đó. Khi Lý Thất Dạ tiện tay bao phủ, có thể nói là khóa chặt thiên địa, vây khốn vạn vật, một khi bị hắn khóa chặt, thì loại lực lượng giống như chùm sáng đỏ sậm căn bản là không có khả năng phá vây mà ra. Phanh, phanh, chùm sáng đỏ sậm lặp đi lặp lại đánh vào vùng không gian bị phong tỏa, nhưng cho dù nó mang hết khí lực bú sữa mẹ, cho dù nó có bộc phát ra sức mạnh hủy diệt hết thảy, nhưng vẫn không thể xông phá được sự phong tỏa của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vừa tiện tay phong tỏa này, đó chính là phong tỏa cả trời đất, lại thế nào để cho chùm sáng đỏ sậm này chạy trốn chứ? Đáng tiếc, không câu được con cá nào. Nhìn chùm sáng đỏ sậm lặp đi lặp lại va chạm vào vùng không gian phong tỏa, trừ điều đó ra, không còn biến hóa gì khác, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu. Vào thời điểm này, theo bàn tay của Lý Thất Dạ vừa nắm lại, không gian cũng theo đó co rút vào, chùm sáng đỏ sậm vốn còn muốn chạy trốn đã không còn cơ hội, lập tức bị khống chế. Khi chùm sáng đỏ sậm lại muốn bùng nổ một lần nữa, nhưng dưới lòng bàn tay nắm lại của Lý Thất Dạ, nó đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Chùm sáng đỏ sậm đã hoàn toàn bị áp chế không thể bộc phát lên ngọn lửa, cuối cùng chùm sáng đỏ sậm đã bị Lý Thất Dạ vững vàng khóa chặt lại, mỗi một lần nó muốn dãy giụa, muốn bộc phát, nhưng chỉ cần bàn tay của Lý Thất Dạ thoáng dùng lực một chút, liền hoàn toàn chế trụ tất cả lực lượng của nó, chặt đứt tất cả ý niệm của nó. Vào lúc này, chùm sáng đỏ sậm bay lơ lửng trên bàn tay Lý Thất Dạ, bởi vì nó dãy giụa kịch liệt, khiến cho nó biến đổi đủ loại hình dạng, nhưng mặc kệ nó dãy giụa thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Y nguyên bị Lý Thất Dạ vững vàng khóa chặt lại. Bồng! Một tiếng vang lên, đúng lúc này, bàn tay Lý Thất Dạ chợt bùng lên ngọn lửa đại đạo. Ngọn lửa đại đạo này cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng lại đặc biệt thuần khiết, không có bất kỳ màu sắc hỗn tạp nào, chỉ có thuần túy nhất chân hỏa đại đạo. Cho dù nó không tản mát ra sóng nhiệt thiêu cháy bầu trời, cũng không có tản mát ra hào quang thiêu đốt nhân tâm, vậy cũng là hết sức đáng sợ. Cho nên, khi lòng bàn tay Lý Thất Dạ xuất hiện một đám chân hỏa đại đạo như thế, chùm sáng đỏ sậm đang bị khóa chặt lập tức sợ hãi, nó ý thức được nguy hiểm đến gần, nó lập tức cảm thấy đám chân hỏa đại đạo này là cỡ nào đáng sợ. Vì vậy, chùm sáng đỏ sậm dãy giụa dữ dội, thậm chí phát ra tiếng kêu chi, chi, chi hết sức quỷ dị khó nghe, giống như là tiếng con chuột đang chạy trối chết thét lên vậy. Nghe thấy chùm sáng đỏ sậm vậy mà gào thét chói tai khi gặp nguy hiểm, khiến cho đám người Dương Linh ngẩn người chết lặng, bọn hắn không có nghĩ đến, chùm sáng đỏ sậm đến từ bộ xương khổng lồ, tựa hồ như có sinh mạng. Giống như biết rằng tử vong sắp đến, làm cho nó sợ hãi gần chết. Nhưng mà, dù cho nó có dãy giụa, gào thét thế nào đi nữa, thì cũng không làm nên chuyện gì. Cùng với tiếng bành vang lên, chân hỏa đại đạo của Lý Thất Dạ đã đốt cháy chùm sáng đỏ sậm. Chùm sáng đỏ sậm bị chân hỏa đại đạo thiêu đốt, vậy mà đột nhiên nó chi hét ầm lên, giống như là một sinh vật còn sống bị thiêu cháy trên đống lửa vậy. Nhưng cho dù chùm sáng đỏ sậm này kêu thảm như thế nào, Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, chân hỏa đại đạo càng lúc cháy càng mạnh, thiêu đốt chùm sáng đỏ sậm chi chi chi thét ầm lên. Cuối cùng, chùm sáng đỏ sậm thét lên a một tiếng, tiếng thét này giống như tiếng người kêu thảm thiết vậy. Lúc này chợt nghe ba một tiếng vang lên, chùm sáng đỏ sậm này đã bị chân hỏa đại đạo của Lý Thất Dạ triệt để thiêu hủy, bị thiêu đốt đến tan thành mây khói, ngay cả một chút cho tàn cũng không có lưu lại. Sau khi chùm sáng đỏ sậm bị thiêu cháy, chợt nghe thanh âm xa xa xa rất nhỏ vang lên. Lúc này xương cốt vương vãi khắp mặt đất vậy mà mục nát hóa thành tro bụi. Khi một cơn gió nhẹ thổi qua, giống như là cát bụi phiêu tán bay đi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tất cả xương cốt đều hóa thành cho bụi phiêu tán bay đi, Dương Linh cũng không khỏi vì vậy hiếu kỳ. Tại thời điểm vừa rồi, toàn bộ khung xương là cỡ nào cường đại, bảo vật binh khí mạnh mẽ cũng không đỡ được công kích của nó. Hơn nữa, binh khí bảo vật của lão tổ đại giáo cũng khó mà làm bị thương nó mảy may. Nhưng mà, vào lúc này, vậy mà thoáng cái đã mục nát hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán bay đi, đây là biến hóa không cách nào tưởng tượng nổi. Cái này chẳng qua chỉ là xương khô mà thôi, phát huy tác dụng chính là chùm sáng đỏ sậm kia. Lão nô nhìn ra mánh khóe, chậm chậm nói ra, toàn bộ khung xương chẳng qua chỉ là vật trung gian mà thôi, sau khi chùm sáng đỏ sậm bị diệt, toàn bộ khung xương cũng theo đó mà mục nát đi. Vậy chùm sáng đỏ sậm này đến tột cùng là cái gì? Dương Linh nghĩ đến chùm sáng đỏ sậm như là một thứ có sinh mạng vậy, dưới ngọn lửa bừng bừng đốt cháy, vậy mà lại kêu thảm không ngừng, từ trước tới nay nàng chưa từng gặp qua thứ đồ vật này, thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua. Lão nô trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu, hắn cũng không dám chắc chùm sáng đỏ sậm này là cái gì, trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có vô địch đạo quân, thiên tôn đỉnh phong cũng suy nghĩ qua, nhưng đến bây giờ cũng không đưa ra được kết luận gì. Chẳng qua là sợi tơ dùng để thao túng khôi lỗi mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói, nhìn một chút đoạn xương cốt trong tay. Nhắc đến cũng kỳ quái, theo chùm sáng đỏ sậm bị đốt cháy hết về sau, xương cốt vương vãi khắp mặt đất đều nhao nhao mục nát, hóa thành tro bụi theo gió bay đi, nhưng đoạn xương cốt trong tay Lý Thất Dạ lại hoàn hảo không chút tổn hại. So với đám xương cốt mục nát vừa rồi, đoạn xương cốt trong tay Lý Thất Dạ rõ ràng trắng hơn không ít, dường như đoạn xương cốt này bị mài bóng qua vậy. So với đám xương cốt khác càng vuông vắn, càng nhẵn bóng hơn. Nếu như nói, đám xương cốt mục nát vừa rồi đều được chắp vá một cách tùy tiện từ bãi tha ma, như vậy, đoạn xương trong tay Lý Thất Dạ này, rõ ràng đã bị người ta rèn luyện qua, có lẽ, còn có thể bị người ta cất giấu. Tại sao đoạn xương này lại không bị mục nát? Dương Linh tò mò nhìn đoạn xương trong tay Lý Thất Dạ, đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nó là trụ cột, cũng là một cái vật dẫn. Cũng không phải là xương khô bình thường, mà đã bị tế luyện qua. Nói xong, hướng lão nô đưa tay, nói ra, đao. Lão nô không cần suy nghĩ, liền đưa đao trong tay mình cho Lý Thất Dạ. Thanh đao trong tay lão nô, chính là do hắn tự tay chế tạo ra một thanh đao vô song. Trên thế gian này không có mấy người có tư cách đòi hỏi đao của hắn, càng không có mấy người có tư cách đáng giá khiến hắn đem đao của mình cho mượn. Nhưng khi Lý Thất Dạ đưa tay ra, lão nô không cần suy nghĩ gì liền đưa ngay. Là người nào đem nó đi tế luyện? Phàm Bạch không nhịn được xen vào một câu. Ánh mắt lão nô nhảy lên một cái, hắn có một cái ý nghĩ lớn mật, chậm chậm nói, có lẽ, có người muốn sống lại. Lão nô nói ra lời như vậy, không phải bắn tên không đích, bởi vì bộ khung xương khổng lồ sau khi nuốt sống rất nhiều tu sĩ cường giả, vậy mà sinh trưởng ra huyết nhục, đây là loại điểm báo gì? Sống lại. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như thực sự đã chết, cho dù hắn có là Đại La Kim Tiên, cũng không sống lại được, cũng chỉ có thể sống tạm bợ mà thôi. Lời như vậy, làm cho lão nô trong lòng chấn động, mặc dù hắn không thể thấy được toàn cảnh, nhưng lời nói của Lý Thất Dạ đã điểm tỉnh hắn, làm cho hắn nghĩ thông suốt một chút huyền cơ ở trong đó. Lý Thất Dạ vừa nói chuyện vừa nắm lấy trường đao của lão nô, vậy mà bắt đầu tạo hình cho đoạn xương này. Trường đao của lão nô cũng không nhẹ, hơn nữa vừa to lại vừa dài, tuy nhiên đến tay Lý Thất Dạ lại giống như là không có trọng lượng vậy, trường đao như bay múa trên tay Lý Thất Dạ, động tác tinh chuẩn không gì sánh được, giống như là đao khắc vậy. Lý Thất Dạ giống như nghệ nhân điêu khắc thật sự, trường đao trên tay bay múa không ngừng, muốn đem đoạn xương này điêu khắc thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thiếu gia đang làm gì vậy? Dương Linh nhìn xem Lý Thất Dạ lấy tốc độ cực nhanh điêu khắc đoạn xương này, nàng cũng không khỏi hiếu kỳ. Làm thành một cây sáo thổi cho vui. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, dù sao, hôm nay là một ngày đẹp trời. Ách! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức khiến Dương Linh nói không ra lời. Hiện tại hung vật ở Hắc Ám Hải xuất hiện khắp nơi. Vậy mà thành ngày đẹp trời rồi. Đây là cái gì thế không biết? Suy nghĩ của Dương Linh hoàn toàn chính xác. Vào lúc này, bên trong Hắc Triều Hải, đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn hung vật, lập tức khắp nơi tại Hắc Triều Hải đều rối loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại trong Hắc Triều Hải, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt. Đột nhiên, một số lượng lớn hung vật không biết từ nơi nào xuất hiện. Trong thời gian ngắn ngủi, vô số hung vật trở thành đại quân trùng điệp. Ngay từ đầu, chỉ là từ một ít khe rãnh, sơn cốc hung vật tuôn ra, nhưng ngay sau đó, tại đáy biển Hắc Triều Hải đủ loại hung vật lần lượt bò ra ngoài, ở trong đất bùn từng bộ khung xương bò lên. Những hung vật bò ra từ trong bùn đất này, không biết đã bị chôn vùi dưới mặt đất bao nhiêu năm, bọn chúng không chỉ dính đầy bùn đất trên thân thể, mà đa số xương cốt của chúng đều đã khô héo. Mặc dù là như vậy, nhưng đối với những hung vật này mà nói, lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, cho dù xương cốt trên người bọn chúng đã bị khô héo hay là tàn khuyết không đầy đủ. Bọn chúng vẫn long tinh hổ mãnh, vẫn hết sức hung hãn, bất luận là tốc độ hay lực lượng, vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, thậm chí có Không ít hung vật còn tự nhặt lên một chút xương cốt bị thừa hoặc không biết tên, 3 đến 5 lần liền khảm nạm lên thân thể của mình, bổ sung bộ phận bị thiếu khuyết kia. Những hung vật này, xương cốt trên người chúng thật giống như tùy tiện nhặt từ dưới đất lên, liền có thể lắp vào, hơn nữa đối với bản thân nó, lại không ảnh hưởng một chút nào. Những hung vật đột nhiên chui ra này, đều có muôn hình muôn vẻ, có khung xương thân thể cực kỳ to lớn lại đang đứng thẳng hành tẩu, giống như là một bộ khung xương khổng lồ vậy, cũng có thứ nhìn giống như hồng hoang mãnh thú, 4 chân to lớn nằm sấp trên mặt đất, hung mãnh vô cùng, trên sống lưng từng đoạn xương trắng, đâm thẳng lên bầu trời, mỗi một đoạn xương trắng tựa như là gai xương sắc bén nhất, có thể trong nháy mắt đâm thủng thiên địa. Cũng có hung vật có bộ khung xương rất nhỏ, nhìn như khung xương bọ ngựa lớn cỡ bàn tay, tuy nhiên, hung vật nhỏ như thế, tốc độ lại nhanh như tia chớp, thời điểm khi nó chợt lóe lên, liền có thể cắt đứt yết hầu tu sĩ cường giả. Hơn nữa, tất cả hung vật này lại không có quy tắc gì hết, bởi vì trên người bọn chúng là khung xương, thường thường cũng không phải tất cả khung xương đều hoàn chỉnh, nhìn càng giống như là khung xương được chắp vá lung tung, có khung xương chính là đầu trâu, đuôi hổ, thân voi, sau lưng lại có xương hai cánh cự ưng, lại cũng có khung xương chính là thân người đầu rắn, thậm chí nhiều hơn chính là xương cốt hỗn loạn ghép lại với nhau, dường như mỗi một đoạn xương cốt trên người bọn chúng đều lấy từ bãi tha ma rồi tùy tiện ghép cùng một chỗ. Mặc kệ xương cốt của những hung vật này như thế nào gom lại, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ cùng lực lượng của bọn chúng. Tất cả hung vật đều là những bộ khung xương, tại thời điểm những hung vật này tập trung thành đại quân hùng mạnh, từ xa nhìn lại, vô số khung xương trùng điệp xông tới, chẳng khác nào thây ma bạo động, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi rợn hết tóc gáy. Một đại quân xương trắng như vậy cuồn cuộn kéo đến, tựa như là thế giới tử vong đang muốn giáng lâm vậy. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngớt, đột nhiên, nhiều hung vật từ trong hắc triều hải leo ra như thế, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị những hung vật này giết đến trở tay không kịp. Trong tiếng kêu a thê lương thảm thiết, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả trở thành thức ăn trong miệng của những hung vật này, đặc biệt là những khung xương khổng lồ kia, xương bàn tay lớn xòe ra, liền có mấy trăm mấy ngàn tu sĩ bị nó chụp được, bị nó nhai sống nuốt vào, khiến cho tiếng kêu đau đớn thảm thiết bên tai không ngừng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng nhai nuốt tại hắc triều hải khắp nơi đều vang lên không dứt, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ hắc triều hải giống như trở thành địa ngục. Má ơi, hung vật xông ra, mau trốn nha. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật, thét chói tai rồi xoay người bỏ chạy. Nghiệt xúc, không được hành hung. Ở trong hắc triều hải, có không ít lão tổ đại giáo nhao nhao xuất thủ, muốn đánh lén những hung vật trùng điệp này. Những cường giả này đều thi xuất ra công pháp cường đại nhất, bảo vật binh khí cường đại nhất đánh giết mà tới. Nhưng là, dưới tiếng phanh, phanh, phanh vang lên, đa số hung vật đều cứng rắn chống lại binh khí bảo vật đánh giết mà tới này. Dưới tiếng nổ vang lên, mặc dù có không ít hung vật bị đánh đến xương bể nát đầu đứt đoạn, nhưng càng nhiều hung vật dưới binh khí bảo vật mạnh mẽ đánh giết như thế, bị ảnh hưởng hết sức có hạn. Cho dù có hung vật gặp phải lão tổ đại giáo vô cùng cường đại, dưới một tiếng phanh thật lớn, xương cốt bị đánh cho tan nát, nhưng trong nháy mắt, những đoạn xương cốt tán loạn trên mặt đất này lại một lần nữa chắp vá đứng lên, tiếp tục công kích. Cho nên, vào thời điểm này, cho dù là lão tổ đại giáo nhao nhao xuất thủ, cũng không ngăn nổi hung vật công kích, bởi vì những hung vật này căn bản chính là giết không chết. Ở trong hắc triều hải, tiếng kêu a thảm thiết không ngừng, không ít lão tổ đại giáo chết thảm trong tay những hung vật này. Trốn, mau trốn về hắc mộc nhai. Vào lúc này, quản chi lão tổ đại giáo cường đại vô địch cũng không dám cứng rắn đi chống đỡ những hung vật này, biết rõ dựa vào bản thân mình căn bản không thể tiêu diệt được những hung vật này, vì vậy tất cả đều rút lui về hắc mộc nhai. Tại thời điểm hung vật xuất hiện, hắc mộc nhai đã sớm vang lên tiếng còi báo động. Nghe được keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ hắc mộc nhai đều là còi báo động vang lên. Trong chớp mắt, toàn bộ hắc mộc nhai chìm trong bầu không khí căng thẳng và hoảng loạn. Hắc triều hải có hung vật xuất hiện, triệu hồi tất cả mọi người. Vào thời điểm này, trong hắc mộc nhai đã truyền ra thanh âm hiệu lệnh. Ngay sau đó, tại biên độ thế gia, nhung vệ quân đoàn, ngay lập tức đều vang lên tiếng kèn, nghe được ô, ô, ô tiếng kèn vang vọng thiên địa, tiếng kèn kéo dài vô cùng, không chỉ truyền về phía hắc triều hải, mà cũng truyền về phía Phật Đà Thánh Địa. Tiếng kèn vang lên, không chỉ thông báo cho tu sĩ cường giả trong hắc triều hải, mà còn cảnh cáo tất cả tu sĩ cường giả lập tức phải rút lui khỏi hắc triều hải. Đồng thời cũng truyền tải đến Phật Đà Thánh Địa cùng với những nơi khác xa hơn, đó là cảnh báo người trong thiên hạ, hung vật từ hắc triều hải sắp lên bờ, cần sự trợ giúp của tất cả mọi người. Hung vật sắp lên bờ, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, cần sự trợ giúp của tất cả mọi người. Vào thời điểm này, gia chủ của biên độ thế gia hiện thân, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng hắc mộc nhai. Vào lúc này, ở biên độ thế gia chợt oanh một tiếng vang thật lớn, cột sáng phóng lên tận trời, ngay sau đó, toàn bộ biên độ thế gia Trong tiếng nổ vang dâng lên lá chắn phòng ngự to lớn vô cùng, đem toàn bộ biên độ thế gia bao phủ kiên cố không gì sánh được. Ở thời điểm này, tại oanh, oanh, oanh trong tiếng nổ, chỉ thấy bên trong biên độ thế gia hiện lên một cái đạo đài cao lớn vô cùng. Bên trên đạo đài, vậy mà dựng lên một cỗ pháo đài cực kỳ to lớn. Pháo đài này đứng sừng sững ở đó, lộ ra uy phong không gì sánh kịp. Tại trên đạo đài này, được khảm vào rất nhiều hỗn độn chân thạch. Tuy nhiên, có không ít hỗn độn chân thạch đã bị ảm đạm vô quang. Hỗn độn chân khí bên trong đã bị tiêu hao hết. Thay đổi chân thạch đã tiêu hao, làm tốt chuẩn bị. Vào lúc này, gia chủ biên độ thế ra lệnh một tiếng. Hỗn độn chân thạch trên đạo đài bị tiêu hao đã được thay đổi. Cùng lúc đó, trên đường ven biển tại Hắc Mộc Nhai, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, chỉ thấy trên đường ven biển tại Hắc Mộc Nhai có vách đá chính là Phật Quang Vạn Trượng, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ thấy Phật tường cao lớn vô cùng chậm rãi bay lên. Sau khi Phật tường này bay lên, ngay lập tức liền ngăn cách đại địa đất liền cùng Hắc Triều Hải Phật, tường đứng sừng sững giữa thiên địa, phun ra nuốt vào Phật Quang, tại keng, keng, keng trong tiếng vang, chỉ thấy một đám ký hiệu Phật gia được lạc ấn khắc sâu lên Phật Đà. Hóa thành một cuốn kinh Phật vô thượng, vững vàng nối tiếp vào phía trên Phật đà. Dưới sự gia trì của cuốn kinh Phật vô thượng được phát ra, lập tức nghe thấy Phật hiệu không ngừng bên tai, tại trong ký hiệu Phật gia mênh mông vô cùng, hiển hiện ra thân ảnh thánh Phật, đạo quân, ngàn vạn vị cao tăng thánh Phật đều âm thanh niệm xướng lấy, Phật lực mênh mông, gia trì cho toàn bộ tòa Phật tường được lực lượng vô tận. Nhưng mặc dù là như vậy, tòa Phật tường này thật sự có niên đại quá mức xa xưa, hơn nữa lại trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Phật tường này đã sớm không còn như xưa. Tại Phật tường rất nhiều nơi đã lộ ra Phật quang ảm đạm, có một vài chỗ thậm chí còn xuất hiện tổn hại. May mắn là, vào lúc này, tại bên trong Phật tường, cũng tức là trên khắp vùng đất tại Hắc Mộc Nhai, tại thời điểm Phật tường bay lên, cũng theo đó mà dâng lên từng cái đạo đài, có một vài đạo đài trên đó còn dựng cả pháo đài. Trên từng cái đạo đài này, vốn là khảm nạm hỗn độn chân thạch, nhưng do niên đại quá mức xa xưa, tuyệt đại đa số hỗn độn chân thạch đều ảm đạm vô quang, đã tổn hao tất cả hỗn độn chân khí. Có không ít hỗn độn chân thạch còn bị bung ra. Ô, ô, ô. Vào thời điểm này, trong Hắc Mộc Nhai, tiếng kèn lệnh vang lên. Sửa lại đạo đài để chống đỡ cho Phật tường. Vào lúc này, có cao tăng Thiên Long tự đến trợ giúp đầu tiên đã chuyển xuống mệnh lệnh. Nghe được A Di Đà Phật tiếng Phật hiệu không ngừng, cao tăng Thiên Long tự nhao nhao leo lên từng cái đạo đài, bọn hắn đều đem chân khí, huyết khí của mình quán trú vào trong đạo đài. Nghe được ông thanh âm vang lên, đạo đài chợt phát sáng lên. Từng cái hỗn độn chân thạch cũng theo đó tỏa ra hào quang óng ánh. Các tướng sĩ, chuẩn bị nghênh chiến. Liên quân Đông Man Bát Quốc đến đây trợ giúp, tại đại tướng quân tối cao ra lệnh một tiếng, đều nhao nhao leo lên những đạo đài còn trống kia. Toàn bộ đường ven biển Hắc Triều Hải là dài cỡ nào, đạo đài nhiều đến hàng ngàn hàng vạn cái, cần số lượng lớn tu sĩ cường giả đi trợ giúp. Tất cả mọi người đừng nghỉ ngơi, chống đỡ lên Phật tường mà sập, hung vật sẽ như thủy triều xông tới. Gia chủ biên độ thế gia hiệu triệu tất cả tu sĩ cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ cường giả cũng không còn nhàn rỗi, đều nhao nhao gấp rút tiếp viện cho toàn bộ đường ven biển, leo lên những cái đạo đài chưa có ai chủ trì kia. Nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ thấy trên đường ven biển từng cái đạo đài lần lượt phát sáng. Theo từng cái đạo đài đều có huyết khí cường đại, đại đạo chân khí quán chú đi vào, khiến cho toàn bộ Phật tường cũng theo đó sáng rất nhiều. Phật tường cao chót vót, Phật hiệu hiển hiện, ngàn vạn thánh Phật niệm sướng. Sau khi từng cái đạo đài được hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả khống chế, lực lượng cường đại của bọn hắn ra chỉ trên Phật tường, khiến cho toàn bộ Phật tường càng thêm kiên cố. Toàn bộ bức Phật tường khổng lồ kéo dài khắp đường ven biển Hắc Triều Hải, ngăn cách toàn bộ Hắc Triều Hải và đất liền, dưới hoàn cảnh đó, nó cũng sẽ ngăn cách hung vật đến từ Hắc Triều Hải ở bên ngoài Hắc Mộc Nhai. Người ta đồn rằng bức Phật tường như thế, chính là do Phật Đà đạo quân xây dựng lên. Đương nhiên, cũng có cách nói khác cho rằng, từ rất lâu trước đó, sớm đã có tường thành phòng ngự Hắc Triều Hải, chỉ có điều quy mô còn lâu mới to lớn được như bây giờ. Đến thời đại Phật Đà Đạo Quân, hắn quyết tâm ngăn cản hung vật của Hắc Triều Hải tại bên ngoài Hắc Mộc Nhai, xây dựng lại một bức Phật tường to lớn. Công trình vĩ đại này kéo dài qua toàn bộ đường ven biển Hắc Triều Hải, cũng chỉ có loại tồn tại cường đại như Phật Đà Đạo Quân, mới có thể xây dựng ra Phật tường to lớn kéo dài qua toàn bộ đường ven biển Hắc Triều Hải như thế. Công trình vĩ đại này có thể nói là một kỳ tích. Sau đó, nhờ sự nỗ lực của Thiền Phật Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân thậm chí là Chính Nhất Đạo Quân, mỗi một vị đạo quân, từng vị tiên hiền, lần lượt qua các thời đại, đều gia trì lên bức Phật tường đứng sừng sững kéo dài dọc theo đường ven biển Hắc Triều Hải này. Bằng không, Phật tường này cũng đã sớm sụp đổ. Dù sao, từ khi Phật Đà Đạo Quân đến nay, đã trải qua vô số năm tháng, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác, nó vẫn đang ngăn trở hung vật của Hắc Triều Hải liên tục công kích. Nếu như không có các đạo quân và tiên hiền đời sau gia trì, bức Phật tường này đã sớm tiêu hao hết tất cả lực lượng, coi như là không sụp đổ, chỉ sợ cũng sẽ bị phá thành mảnh nhỏ, rồi trở thành tường đổ gạch nát. Cũng chính bởi vì đạt được sự gia trì liên tục của các đời đạo quân và tiên hiền, lúc này mới khiến cho bức Phật tường này đến ngày nay vẫn đứng sừng sững không sụp đổ, cũng khiến cho Hắc Mộc Nhai có thể ngăn cản được các cuộc tấn công của những hung vật Hắc Triều Hải. Tuy rằng bức Phật tường hiện tại không thể so với thời điểm đỉnh phong và mạnh mẽ nhất, nhưng bức Phật tường bên này vẫn đứng sừng sững tại Hắc Mộc Nhai, cũng khiến cho Hắc Mộc Nhai có nhiều hơn một phần bảo hộ. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, đã có một ít khung xương cực kỳ to lớn đến gần Hắc Mộc Nhai, mà tu sĩ cường giả bị đuổi giết đang vội vàng chạy trốn, cũng đều thét lên liên tục. Nhanh lên, nhanh chạy tới Hắc Mộc Nhai. Nhìn thấy Phật tường nơi xa nhô thật cao, có tu sĩ cường giả bị đuổi giết không khỏi mừng như điên hét lớn. Nhưng ngay sau đó, cũng có a tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ cường giả bị khung xương khổng lồ đuổi kịp đều gặp số phận bi thảm, bị khung xương khổng lồ bắt rồi ném vào trong miệng, nhai nát một hồi, tiếng kêu thảm thiết thăng trầm không ngớt. Đến nơi rồi. Đương nhiên, tu sĩ cường giả may mắn còn sống sót nhanh chóng chạy trốn, đem hết sức lực bú sữa mẹ, chạy thẳng về phía Hắc Mộc Nhai. Tại phía trước Hắc Mộc Nhai, Phật tường cao chót vót, cường giả biên độ thế gia đang canh giữ ở chỗ này lập tức quát to, từ cửa chính tiến vào nhanh lên, không được sơ suất. Tại Phật tường phía trước Hắc Mộc Nhai, có một cái Phật môn cao lớn vô cùng, Phật môn này thậm chí được xưng tụng là nơi vững chắc nhất trên toàn bộ bức Phật tường. Tại trên Phật môn, khắc rõ kinh văn vô thượng, thậm chí còn có một vị vô thượng thánh Phật hiện lên ở trong Phật môn, tựa như dùng lực lượng cường đại nhất giữ vững Phật môn. Phật môn này chính là do biên độ thế gia tự mình trấn giữ, hơn nữa chính là do trưởng lão cường đại nhất của biên độ thế gia trấn giữ lấy toàn bộ Phật môn. Vì để giữ vững nơi này, biên độ thế gia thậm chí còn điều động hơn ngàn cường giả tinh nhuệ nhất canh giữ ở trước Phật môn. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, biên độ thế gia đều thủ vững Phật môn truyền thừa, từ sau khi Phật Đà đạo quân xây dựng Phật tường, biên độ thế gia liền gánh vác lên trọng trách này. Cho nên, biên độ thế gia cũng có được một cái danh hào khác người giữ cửa. Mở cửa nhanh. Có không ít tu sĩ may mắn còn sống sót chạy trốn tới bên ngoài Phật môn, quát to một tiếng, gia chủ biên độ thế gia ra lệnh một tiếng, Phật môn liền mở ra. May mắn còn sống sót tu sĩ cường giả bằng tốc độ nhanh nhất xông vào trong Phật môn. Ở thời điểm này, cũng có hung vật theo sát lấy lao đến, bọn chúng cũng muốn xông vào Phật môn. Nhưng là, vào thời điểm này, một tòa đạo đài cách Phật môn gần nhất, phía trên dựng lên pháo đài, do tướng sĩ Đông Man Bát Quốc chấn giữ. Vào lúc này, đại tướng quân tối cao của Đông Man Bát Quốc quát to, nã pháo. Trên pháo đài, tướng sĩ Đông Man Bát Quốc cũng đã sớm đem huyết khí, hỗn độn chân khí quán trú vào trong pháo đài. Trong chớp mắt này, lấy lực lượng cường đại thúc giục toàn bộ pháo đài. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, quang mang lóe lên, vô cùng cường đại hỗn độn chân khí pháo kích đánh ra, lập tức oanh kích trúng hung vật Hắc Triều Hải bên ngoài Phật môn. Oanh, oanh, oanh ngay sau đó, chung quanh vài tòa pháo đài đồng loạt khai hỏa, hỗn độn chân khí mạnh mẽ vô cùng pháo kích trúng hung vật Hắc Triều Hải. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, từng bộ khung xương khổng lồ bị oanh kích rơi xuống đất. Có khung xương nhận lấy những đòn tấn công mạnh mẽ vô cùng, toàn bộ khung xương nằm rải rác khắp mặt đất. Nhưng là, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, khung xương tán loạn trên mặt đất này ngay lập tức chắp vá lại với nhau, một lát sau liền đứng dậy. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Nhìn thấy nhiều khung xương cường đại như thế, dưới cự pháo oanh kích, không ít khung xương đều không có tản mát, liền xem như tản mát đều trong nháy mắt chắp vá đứng lên, lại có thể lại một lần nữa đứng lên. Rất nhiều tu sĩ cường giả thời điểm nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì vậy nổi hết gai ốc, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhịn không được kêu to. Đây là bất tử khô lâu sao? Nhìn thấy khung xương khổng lồ như vậy, có cường giả không khỏi hét lớn. Không có thứ gì bất tử, chỉ là khó giết chết mà thôi. Vào thời điểm này, gia chủ biên độ thế gia tự mình chủ pháo, quát to, cần phải mạnh mẽ tấn công xương cốt của nó, lại tiêu diệt quỷ hỏa của nó. Vừa dứt lời xong, oanh một tiếng vang thật lớn. Nơi chủ cự pháo cạnh gia chủ biên độ thế gia đã oanh ra một pháo, đánh trúng vào một đoạn xương trước bụng của bộ khung xương khổng lồ, nghe được phanh một tiếng vang lên, bộ khung xương khổng lồ ngã xuống đất, tiếp theo, xoạt thanh âm vang lên, chỉ gặp cả bộ khung xương vỡ tán loạn trên mặt đất. Ở thời điểm này, răng rắc thanh âm vang lên, có sợi tơ đỏ sậm hiển hiện ra, muốn liên hệ với tất cả xương cốt. Mạch xung pháo. Vào lúc này, gia chủ biên độ thế gia hét lớn một tiếng. Tòa pháo đài bay lơ lửng trên cao tại không trung biên độ thế gia chính là pháo đài to lớn nhất toàn bộ Hắc Mộc Nhai. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy tòa pháo đài to lớn này lập tức bắn ra một cỗ mạch xung. Cỗ mạch xung này được cấu tạo bởi ngàn vạn mạch sáng thật nhỏ tập trung lại mà thành, dưới ngàn vạn đạo mạch sáng ngưng tụ thành trùng mạch sung, dùng xu thế mạnh mẽ vô địch đánh về phía xương cốt nằm rải rác trên mặt đất. Dưới tiếng oanh nổ mạnh vang lên, xương cốt nằm rải rác trên mặt đất ngay lập tức bị nổ vụn, vô số sợi tơ đỏ thẫm bị phá hủy. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy không ít xương cốt sau khi mất đi sợi tơ đỏ thẫm, bọn chúng lập tức đều mất đi lực lượng, bắt đầu mục nát, sau đó suy tàn đi, cũng không tạo thành mối đe dọa nào nữa, chỉ có thể yếu ớt di chuyển trên mặt đất mà thôi. Bị biên độ thế ra, quả thật là không tầm thường, kinh nghiệm phong phú nha, đích thực là khắc tinh của hung vật Hắc Triều Hải. Nhìn thấy một pháo mạch sung có hiệu quả, mọi người cũng đều biết, nên làm gì để đối mặt với hung vật Hắc Triều Hải cường đại như vậy. Tuy nhiên, đối với biên độ thế gia mà nói, mỗi một lần bắn ra mạch sung pháo cũng đều tổn thất không nhỏ, mỗi một lần mạch sung pháo đều muốn đệ tử phải thay phiên nhau, bởi vì công lực hao tổn thật sự quá lớn. Phanh, phanh, phanh từng đợt oanh kích thanh âm vang lên, vào thời điểm này, có một số hung vật Hắc Triều Hải đã đuổi tới bên bờ, bọn chúng bị Phật tường ngăn trở, từng con hung vật mãnh mẽ đang liều mạng đánh phá Phật tường. Nã pháo. Tại trong Phật tường, từng tòa pháo đánh về phía hung vật Hắc Triều Hải. Trong lúc nhất thời, hỏa lực không ngớt, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Tất cả những người may mắn sống sót từ Phật môn nhanh tiến vào, bây giờ còn có thời gian, nếu như đại quân hung vật áp sát đến, Phật môn sẽ đóng cửa, lúc đó sống chết do số mệnh. Vào lúc này, gia chủ biên độ thế gia hét lớn, thanh âm của hắn truyền khắp Hắc Triều Hải, khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả trong Hắc Triều Hải đều nghe được. Má ơi, chạy nhanh lên, nếu không cửa sẽ bị đóng. Vào thời điểm này, tu sĩ cường giả may mắn còn sống sót tại trong Hắc Triều Hải đều đem hết sức bú sữa mẹ, lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy như điên về phía Hắc Mộc Nhai. Nếu như Phật môn triệt để đóng lại mà nói, chỉ sợ bọn họ sẽ bị vứt bỏ ở trong Hắc Triều Hải, sẽ đối mặt với đại quân hung vật trùng trùng điệp điệp. Khi rất nhiều người sống sót dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn về Phật môn, phía sau bọn họ cũng có hàng loạt hung vật đuổi giết theo. Nã pháo. Tại bên trong Phật tường, lần lượt từng tòa pháo đài bắn ra, mạch sung cũng lần lượt được bắn về phía những hung vật Hắc Triều Hải bị ngã xuống đất. Oanh, oanh, oanh tiếng vang không dứt, dưới sự áp chế của hỏa pháo cường đại vô địch, khiến cho hung vật Hắc Triều Hải không cách nào thẳng tiến Hắc Mộc Nhai, càng không thể đột phá được bức Phật tường khổng lồ này. Dưới từng đợt hỏa lực vô cùng mạnh mẽ oanh tạc, rốt cục khiến cho hung vật Hắc Triều Hải cũng bị áp chế. Nhưng là, tại chỗ sâu trong Hắc Triều Hải, vẫn truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, tại chỗ xa xôi kia, lần lượt xuất hiện từng bộ khung xương to lớn vô cùng, từng con hung vật cực kỳ mạnh mẽ này đều hướng về phía Hắc Mộc Nhai mà tiến lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại chỗ xa xôi kia, chính là một mảnh đen nghìn nghịt, ngàn vạn hung vật Hắc Triều Hải, chỉ sợ không dùng thời gian bao nhiêu sẽ đi tới Hắc Mộc Nhai. Mặc dù, vào thời điểm này, ở bên ngoài Phật tường, đã không có cái gì hung vật Hắc Triều Hải, nhưng nhìn đại quân hung vật từ xa giống như thủy triều, mọi người đều cảm thấy áp lực trong lòng, bởi vì tất cả đều hiểu rằng, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Tuy nhiên, tu sĩ cường giả chạy trốn cũng đều không sai biệt lắm đã trốn được về tới đây. Vào lúc này, ngàn vạn tu sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai thời điểm đứng trông về Hắc Triều Hải phía xa, đều nhìn thấy một mảnh đen nghìn nghịt, trong nội tâm cũng đều không khỏi nặng nề. Ngay tại thời điểm yên tĩnh trước cơn bão này, trước vùng đất trống tại Hắc Triều Hải, chỉ thấy có bốn người chậm rãi đi tới, bọn hắn đi về phía Hắc Mộc Nhai. So với những tu sĩ cường giả chạy trối chết kia, bốn người này rất thoải mái đi tới, dường như không hề có một chút gấp gáp đào mệnh. Đó là ai? Nhìn thấy bốn người này, tu sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai nhìn lại. Là Lý Thất Dạ. Không ít người đều lập tức nhận ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ bốn người bọn họ xuất hiện ở trước tầm mắt mọi người, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì vậy nhìn chăm chú. Tiểu tử này, thế nhưng là đạt được khối ô kim kia nha. Không biết là ai thốt ra một câu nói như vậy. Ngay khi những lời này vừa nói ra, liền lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai, hai mắt hiện lên vẻ tham lam. Hắn còn sống, đó nhất định là do mang theo khối ô kim. Có đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nhắc tới khối ô kim, cho dù là những tồn tại cường đại, trong mắt cũng không thể che giấu được tia tham lam. Chưa kể, tại Hắc Uyên một khối ô kim đã từng trợ giúp Bát Thất Đạo Quân, trở thành một đời vô địch đạo quân, chỉ riêng khối ô kim ở trong tay Lý Thất Dạ biểu hiện ra uy lực, cũng đủ khiến bất luận kẻ nào vì đó tim đập thình thịch, mặc kệ là đại giáo lão tổ, hay là những thiên tôn uy danh hiển hách kia. Thử nghĩ một chút, Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ thế gia bọn hắn là tồn tại cường đại cỡ nào? Thế hệ trẻ tuổi không ai bằng. Bọn hắn là hai trong tam đại thiên tài ở Nam Tây Hoàng hiện nay, nhưng là, Lý Thất Dạ đạo hạnh nông cạn lại dựa vào một khối ô kim, như thế đem hai người bọn họ đều chém giết. Hơn nữa, chỉ một đao chém chết, Lý Thất Dạ cũng không có thi triển lực lượng cường đại nào cả. Mạnh mẽ như vậy, đó là bảo vật đáng sợ, kinh khủng bực nào, nếu người nào đạt được một khối ô kim như thế, nói không chừng từ đây vô địch thiên hạ, có thể bệ nghệ bát hoang. Chưa kể đến một khối ô kim như thế, lại ẩn chứa đại đạo vô thượng, nếu như bất kỳ một cái tông môn đại giáo nào mà đạt được, sẽ giúp cho tông môn đại giáo này tăng thực lực lên rất nhiều, cũng sẽ khiến tông môn đại giáo đó có được công pháp bảo điển vô thượng. Một kiện bảo vật như vậy, thời điểm bất kỳ người nào biết được huyền diệu của nó, tim cũng sẽ đập thình thịch, cho dù là thiên tôn uy danh hiển hách thấy qua vô số bảo vật, cũng không khỏi hai mắt phát sáng lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Nếu như đạt được, có đại nhân vật thế hệ trước chưa từng lộ mặt cũng không khỏi thấp giọng thì thầm. Vào thời điểm này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu như có thể từ trong tay Lý Thất Dạ đoạt được khối ô kim này, vậy sẽ có chỗ tốt như thế nào đâu? Chỉ sợ là từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng kích động, tất cả mọi người đều muốn cướp khối ô kim này từ trong tay Lý Thất Dạ. Đóng Phật môn lại. Vào thời điểm này, gia chủ Biên Độ Thế Gia quát một tiếng chói tai. Gia chủ Biên Độ Thế Gia ra lệnh một tiếng như vậy, khiến đệ tử Biên Độ Thế Gia đều kinh ngạc một chút, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đóng Phật môn lại. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Phật môn Hắc Mộc Nhai lập tức đóng lại, rốt cuộc không mở ra được. Gia chủ Biên Độ Thế Gia đột nhiên hạ lệnh đóng Phật môn lại, điều này khiến tất cả mọi người không khỏi vì vậy khẽ giật mình. Thời điểm lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Vào lúc này, rất nhiều người đều có thể tưởng tượng ra được, gia chủ Biên Độ Thế Gia tại sao phải đóng Phật môn lại. Biên Độ Tam Đao bị Lý Thất Dạ chém giết tại Hắc Uyên. Đối với Biên Độ Thế Gia mà nói, đây là thù không đội trời chung. Biên Độ Thế Gia chỉ sợ là hận không thể đem Lý Thất Dạ bầm thây vạn đoạn, báo thù cho Biên Độ Tam Đao. Hiện tại gia chủ Biên Độ Thế Gia hạ lệnh đóng lại Phật môn, chính là muốn báo thù cho Biên Độ Tam Đao. Hắn không cho phép Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào Hắc Mộc Nhai. Hắn chính là có chủ tâm muốn để Lý Thất Dạ chết thảm trong tay hung vật Hắc Triều Hải. Đối mặt với đại quân hung vật vô cùng vô tận, coi như Lý Thất Dạ lại tà môn, thủ đoạn lại thông thiên, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dưới sự nghiền ép của đại quân hung vật mênh mông, chỉ sợ Lý Thất Dạ bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thử nghĩ một chút, năm đó ngay cả Phật Đà Chí Tôn, cường đại vô địch thời điểm đối mặt đại quân hung vật, cũng chống đỡ không nổi, đừng nói là Lý Thất Dạ bọn hắn. Cho nên, vào lúc này, Phật môn vừa đóng kín, người ở nơi này đều cho rằng Lý Thất Dạ chắc hẳn phải chết. Đây chính là kết quả là kẻ địch của Biên Độ Thế Gia nha. Nhìn thấy Phật môn bị đóng kín, có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi nói thầm một tiếng, trong nội tâm cảm khái. Đây cũng chính là lý do tại sao, tại Phật Đà Thánh Địa, rất nhiều đại nhân vật đi tới Hắc Mộc Nhai, cũng không muốn trở thành kẻ địch của Biên Độ Thế Gia. Biên Độ Thế Gia chính là địa đầu xà tại Hắc Mộc Nhai, bọn hắn ở chỗ này kinh doanh trăm ngàn vạn năm, nếu như đối địch với bọn hắn, chỉ sợ bọn họ có trăm ngàn loại thủ đoạn đem ngươi giết chết. Nhìn thấy Phật môn đóng lại, cũng có cường giả thế hệ trẻ tuổi Hắc Mộc Nhai không khỏi hừ lạnh một tiếng. Rét căm căm nói ra, đây là hắn tự tìm đường chết, coi như hắn lại khó lường, có được bảo vật mạnh tới đâu, vậy thì thế nào, cùng Biên Độ Thế Gia là địch, chắc chắn phải chết, giết không tha. Hừ, không biết có bao nhiêu người so với hắn càng cường đại hơn, càng khó lường hơn, cuối cùng cũng chết ở trong tay Biên Độ Thế Gia. Nhìn thấy Phật môn đóng lại, tất cả mọi người cho rằng, Lý Thất Dạ sẽ chết chắc, đối mặt với đại quân hung vật Hắc Triều Hải, Lý Thất Dạ có mạnh tới đâu, cũng chống đỡ không nổi. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Vào thời điểm này, có một vị cao tăng Thiên Long tự tay hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, Biên Độ gia chủ, ngài sai rồi, nơi đây chính là chỗ che chở người trong thiên hạ. Cũng là ước nguyện ban đầu của các vị đạo quân, các vị tiên hiền. Bây giờ Biên Độ Thế Gia lại đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, đây là ý định hại người, làm trái với mong muốn ban đầu của các vị đạo quân, tiên hiền. Vị cao tăng Thiên Long tự đứng ra nói chuyện, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía gia chủ Biên Độ Thế Gia. Dù sao, tại Phật Đà Thánh Địa, Thiên Long tự có được địa vị hết sức quan trọng. Tại Phật Đà Thánh Địa, bất luận là tồn tại cường đại cỡ nào, bất luận là môn phái có nội tình thâm hậu bao nhiêu, cũng không dám khinh thường sức nặng Thiên Long tự. Có thể nói, tại Phật Đà Thánh Địa, đứng lên hô hào, thiên hạ cùng theo, đấy là Thiên Long tự, chứ không phải là Kim Sử Vương Triều chấp trưởng thiên hạ. Hiện tại đã trễ rồi. Gia chủ Biên Độ Thế Gia trầm giọng nói ra, đại quân hung vật sắp giết tới, nếu như không đóng lại Phật môn sớm một chút, chỉ sợ sẽ làm cho cả Hắc Mộc Nhai rơi vào hiểm địa, làm cho cả Phật Đà Thánh Địa, toàn bộ Nam Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, lâm vào trong nguy hiểm. Gia chủ Biên Độ Thế Gia nói ra lời như vậy, mọi người đều biết đơn giản chỉ là xé ra hổ làm đại kỳ mà thôi, ai nấy đều thấy được, đại quân hung vật Hắc Triều Hải vẫn chưa có phát động tấn công, còn có đầy đủ thời gian mở ra Phật môn thả Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào. Nhưng là, bây giờ hắn đóng lại Phật môn, đơn giản là cùng Lý Thất Dạ có thù không đội trời chung. Cố ý để Lý Thất Dạ chết thảm trong tay hung vật, báo thù cho nhi tử đã chết của hắn. Thời gian cũng không phải là quá muộn. Có đại nhân vật thế hệ trước trầm giọng nói ra, thừa dịp đại quân hung vật còn chưa tấn công tới, còn có một chút thời gian thả bọn họ tiến vào. Trước khi đại quân hung vật giết tới, thật sự còn có một chút thời gian. Có đại giáo lão tổ phụ họa nói. Một chút cường giả thế hệ trước nhao nhao mở miệng, nói ra, lúc này đích thực là có thể để cho hắn tiến vào, không kém một chút thời gian như vậy. Những đại giáo lão tổ, đại nhân vật thế hệ trước này đều nhao nhao mở miệng, đều muốn gia chủ biên độ thế gia để Lý Thất Dạ tiến vào, đó cũng không phải là bọn hắn lòng sinh nhân từ, cũng không phải là bọn hắn muốn cứu mạng Lý Thất Dạ, mà chỉ là trong tay Lý Thất Dạ có khối ô kim tuyệt thế vô song kia, tất cả mọi người muốn cho hắn còn sống tiến vào, nếu như Lý Thất Dạ còn sống, vậy liền mang ý nghĩa tương lai ai cũng có khả năng, có cơ hội từ trong tay Lý Thất Dạ đạt được khối ô kim này, cho nên, những đại nhân vật này đều đang tính toán cho chính mình, muốn để Lý Thất Dạ sống sót. So với cả thiên hạ, tính mạng một người làm sao đủ thành đạo. Vào thời điểm này, đại tướng quân tối cao cũng lạnh lùng nói ra, vì một người mà mở ra Phật môn, chính là đưa Hắc Mộc Nhai vào chỗ chết, đưa thiên hạ vào hiểm địa, sao có thể như vậy được? Đại tướng quân tối cao hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu như chết bởi hung vật, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão, đại hung đã tiến đến, lại còn không nhanh mà trốn về đây, nếu bị đại quân hung vật ép thành thịt vụn, đó cũng chính là sai lầm của hắn. Không thể trách biên độ gia chủ được. Đại tướng quân tối cao nói ra lời như vậy, rõ ràng là ủng hộ gia chủ biên độ thế gia. Mọi người ở chỗ này cũng đều nhìn nhau một chút, ai có thể không rõ chứ. Con của hắn là Đông Man Cuồng Thiếu bị chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ một đao chém giết tại Hắc Uyên. Hắn đương nhiên là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, hiện tại hắn dĩ nhiên không đồng ý mở Phật môn, muốn cho Lý Thất Dạ bị đại quân hung vật xé thành thịt nát xương tan. Trên thực tế, thời điểm vừa nói ra lời này, đại tướng quân tối cao cũng đang nghiến răng nghiến lợi, nhi tử của hắn chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, hắn hận không thể tự tay chặt Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ bầm thây vạn đoạn. Lấy thiên hạ làm trọng, tuyệt đối không mở Phật môn. Thái độ của gia chủ biên độ thế gia cực kỳ kiên quyết, lạnh lùng nói ra, nếu người nào mở Phật môn, chính là kẻ địch toàn thiên hạ. Gia chủ biên độ thế gia đã đem lời tàn nhẫn này nói ra, những người khác cũng không thể lại nói thêm được gì. Hơn nữa, Phật môn chính là do biên độ thế gia tự mình thủ vệ, những người khác nếu muốn mở ra Phật môn, chỉ sợ là sẽ trở thành kẻ địch của biên độ thế gia. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ bốn người bọn họ đã đi tới phía trước Phật môn. Lý Thất Dạ nhìn thấy Phật môn đóng chặt, nở nụ cười, mà tất cả mọi người trong Hắc Mộc Nhai cũng đều không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Nhanh mở cửa, để cho chúng ta đi vào. Dương Linh vội gõ Phật môn. Gia chủ biên độ thế gia đứng ở bên trong lạnh lùng nói ra. Đại quân hung vật sắp tới, vì an toàn của chúng sinh thiên hạ, Phật môn đã đóng kín, sinh tử do chính các ngươi quyết định. Đại quân hung vật còn chưa có vượt qua đến đây. Dương Linh quay đầu nhìn một chút, đại quân hung vật vẫn còn cách bờ biển rất xa, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến đây, cũng cần đến một khoảng thời gian. Kẻ nào mở cửa là kẻ địch của toàn thiên hạ. Gia chủ biên độ thế gia lạnh lùng nói. Ai cũng có thể nghe được rõ ràng, gia chủ biên độ thế gia chẳng qua là lấy cớ mà thôi, chính là muốn đem Lý Thất Dạ nhốt ở bên ngoài. Muốn để Lý Thất Dạ chết thảm trước đại quân hung vật. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói với Dương Linh, biên độ thế gia chính là muốn đem chúng ta nhốt ở bên ngoài, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, để chúng ta chết dưới gót sắt của đại quân hung, để báo thù cho mấy đứa con đã chết của bọn họ. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, chắc chắn phải chết. Gia chủ biên độ thế gia cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, cũng không phải là do chúng ta muốn đẩy các ngươi vào tử địa, mà là do các ngươi quá tham lam, chỉ lo đoạt bảo. Không gấp gáp chạy trở về, hiện tại ngươi sắp chết dưới móng sát hung vật, bị đại quân hung vật xé tan thành từng mảnh, cũng không trách chúng ta được. Nghe được biên độ gia chủ nói như vậy, Dương Linh không khỏi tức giận nói ra, hèn hạ vô sỉ. Nàng không khỏi bắt pháp quyết, oanh một tiếng vang thật lớn, oanh kích tại bên trên Phật tường. Nhưng là, Phật tường cường đại, lại chỗ nào một chút công lực của Dương Linh có khả năng đánh vỡ. Dương Linh trong lòng giận dữ lấy ra bảo vật, hào quang rực rỡ, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Cho dù bảo vật của nàng nặng nề đánh lên trên Phật tường, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản cũng không thể dung chuyển Phật tường mảy may. Hắc, muốn phá Phật tường, đừng có mơ mộng hão huyền. Đại tướng quân tối cao lạnh lùng nói ra, cứ chờ đại quân hung vật sẽ tan thành từng mảnh đi, các ngươi sẽ trở thành thức ăn trong miệng bọn chúng. Nói xong, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cứ như thể bị hắn tự tay đem Lý Thất Dạ bọn hắn nhét vào trong miệng, đem Lý Thất Dạ bọn hắn nhai đến nát nhừ, sau đó hung hăng nuốt xuống vậy. Không thể tự tay đem Lý Thất Dạ bầm thây vạn đoạn, đối với đại tướng quân tối cao mà nói, đó là một việc nuối tiếc. Nghĩ làm sao để chết một cách thống khoái, đừng phí công vô ích. Biên độ gia chủ cũng lạnh lùng nói, trên mặt hắn lộ dáng tươi cười lạnh lẽo, hắn cũng hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, báo thù cho nhi tử của hắn. lần này thì chết chắc rồi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn không vào được Hắc Mộc Nhai, cũng có cường giả nói ra, Phật môn không mở ra, bọn hắn căn bản là vào không được. Phật tường kiên cố không gì sánh được, nó có thể đỡ nổi từng đợt tấn công liên tục của đại quân hung vật Hắc Triều Hải. Tại thời điểm thủy triều Hắc Triều Hải hạ xuống lần trước, dưới sự bảo vệ của Phật Đà Chí Tôn tại mặt Phật tường này, cũng đã chống đỡ được rất lâu. Sau khi đại quân hung vật tấn công liên tục mãi không dứt, cuối cùng mới bị vỡ nát. Có thể nói, chính là bởi vì có Phật tường này ngăn trở đại quân hung vật liên tục tấn công, bằng không mà nói, cho dù có Phật Đà Chí Tôn tự mình giá lâm, cũng không ngăn được đại quân hung vật cuồn cuộn vô tận, đếm mãi không hết. Cuối cùng, thời điểm Phật tường vỡ nát, cho dù Phật Đà Chí Tôn đã huyết chiến đến cùng, cũng không thể ngăn cản được đại quân hung vật, mãi cho đến khi chính nhất Chí Tôn, Bát Thất Đạo Quân trợ giúp, lúc này mới có thể kéo dài đến thời khắc thủy triều rút về, cuối cùng mới bảo vệ được Hắc Mộc Nhai. Cho nên, ở bất luận kẻ nào xem ra, dựa vào lực lượng của Lý Thất Dạ bọn hắn, căn bản không khả năng công phá được Phật tường, cho nên, Phật môn không mở ra, Lý Thất Dạ bọn hắn tất nhiên sẽ chết thảm dưới gót sắt đại quân hung vật. Con người của ta rất hay thủ dai. Lý Thất Dạ liếc nhìn thoáng qua đại tướng quân tối cao đang rất hả hê, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta tiến vào, ta có nên tiêu diệt biên độ thế gia các ngươi không? Tiến vào. Biên độ gia chủ không khỏi cười lớn một tiếng, lập tức sắc mặt chợt lạnh lùng, nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lẽo âm u nói ra, ngươi muốn tiến vào đây, người si nằm mộng, vẫn là nghĩ nên chết thế nào đi. Chết trong miệng đại quân hung vật, như vậy quá tiện nghi cho ngươi rồi, nếu là rơi vào tay ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đại tướng quân tối cao cũng quát lên, hai mắt phun ra sát khí, nếu ngươi có thể còn sống tiến vào, bản tọa là người đầu tiên chém ngươi. Đúng lúc này, trên đạo đài cách đó không xa, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Không ít người nhìn lại, người nói lời này, chính là Kim Sử Kiếm Hào thống lĩnh đại quân Kim Sử Vương Triều. Lý Thất Dạ chỉ nhìn lướt qua Kim Sử Kiếm Hào một chút, hời hợt nói ra, bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thất Dạ thuận miệng nói lời này, lập tức khiến Kim Sử Kiếm Hào sắc mặt đỏ bừng, đỏ như cái mông khỉ, Lý Thất Dạ lời như vậy làm hắn tức giận đến run rẩy. Không ít tu sĩ cường giả biết chuyện này, cũng đều nhìn nhau một chút, ngày đó thời điểm tại Vân Nê Học Viện, Kim Sử Kiếm Hào bị Lý Thất Dạ một chùy đập bay, trận chiến này có thể nói là sự sỉ nhục của Kim Sử Kiếm Hào, dù sao, cường đại như hắn, một chiêu ở trong tay Lý Thất Dạ cũng không đỡ nổi. Tiểu súc sinh, trận chiến ngày đó, ngươi chẳng qua dở thủ đoạn mà thôi. Kim Sử Kiếm Hào không khỏi gào lên một tiếng, nói ra, hôm nay, nhìn ngươi có bản lãnh gì lấy ra xem, để cho chúng ta đao thật thương thật đánh một trận, có gan, đừng đầu cơ trục lợi. Ngu xuẩn, khó trách ngươi không thể lên làm hoàng đế, vị hôn quân nhà các ngươi nếu so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu. Tiểu súc sinh, nếu ngươi còn sống, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lý Thất Dạ lời này, lập tức liền chọc vào vết sẹo trong lòng Kim Sử Kiếm Hào. Đây cũng là chuyện cả đời hắn đau nhất, hắn là thiên tài tuyệt thế, cực kỳ tự phụ, tự nhận mình nhất định có thể leo lên hoàng vị, trở thành cửu ngũ chí tôn. Không nghĩ tới, cường đại như hắn, cuối cùng lại không thể lên làm hoàng đế, lại trở thành trò cười cho mọi người trong thiên hạ. Hôm nay, Lý Thất Dạ lời này vừa dứt, lập tức khiến khuôn mặt Kim Sử Kiếm Hào trở nên vặn vẹo, diện mục dữ tợn không còn phong phạm kiếm đạo tông sư, hận không thể ăn thịt, uống máu Lý Thất Dạ. Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, Kim Sử Kiếm Hào bị Cổ Dương Hoàng cướp đi hoàng vị, đây chỉ sợ là chuyện Kim Sử Kiếm Hào không muốn nhắc tới nhất. Dù sao, thiên tài như hắn lại thất bại bởi loại hôn quân như Cổ Dương Hoàng, đây là sự nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Kiếm Hào huynh, không cần phẫn nộ, không cần Kiếm Hào huynh phải động thủ, hôm nay, hắn nhất định sẽ bị xé thành từng mảnh, hắn sẽ phải chết trong tay hung vật, tất nhiên sẽ trở thành đồ ăn trong miệng hung vật. Biên độ gia chủ trầm giọng nói. Mặc dù đã được biên độ gia chủ nói lời an ủi, nhưng là, đại hận trong lòng Kim Sử Kiếm Hào vẫn không tiêu tan, hai mắt hắn vẫn phun ra sát khí đáng sợ. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, thấy ta nhân từ, lại nghĩ ta nhỏ yếu. Cũng được, chờ ta đi vào, nhất định sẽ chém đầu chó của các ngươi. Hừ, chờ ngươi còn sống tiến được vào rồi hãy nói, đại quân hung vật, rất nhanh sẽ đến thôi. Biên độ gia chủ nhìn đại quân hung vật từ nơi xa chạy tới, âm u nói, nghĩ đến chính mình sẽ chết thảm thế nào. Để cho chúng ta vui vẻ thưởng thức một chút, bộ dáng ngươi trở thành thức ăn trong miệng hung vật, nhìn xem ngươi sẽ gào thét như thế nào. Đại tướng quân tối cáo cũng không khỏi cười hả hê, trong dáng vẻ đã lộ ra vẻ mặt dữ tợn độc ác. Vào thời điểm này, hắn hận không thể nhanh chóng thưởng thức bộ dáng chết thảm của Lý Thất Dạ. Mọi người cứ vui vẻ thưởng thức, nhìn một chút thức ăn trong miệng hung vật là thế nào dãy giụa kêu rên. Biên độ gia chủ cũng không khỏi cười to. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi cười to không ngừng, lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn độc ác. đây cũng là báo thù cho thiếu chủ, để cho chúng ta lẳng lặng nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn. Không ít đệ tử biên độ thế gia cũng đều kêu to. Hừ, tự tìm đường chết, ai bảo hắn là kẻ địch của biên độ thế gia. Không ít tu sĩ cường giả thấy Lý Thất Dạ không thể tiến vào Hắc Mộc Nhai, cũng không khỏi cười lạnh. Bọn hắn đã sớm nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, bây giờ thấy Lý Thất Dạ sắp gặp nạn, điều này khiến bọn hắn không khỏi xả được cơn giận. Cũng có thế hệ tuổi trẻ thiên tài cười trên nỗi đau của người khác, lạnh lùng nói ra, ai bảo hắn bình thường kiêu ngạo, phách lối không gì sánh được, hiện tại thảm rồi, trở thành đồ ăn hung vật. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, nếu như Lý Thất Dạ chết thảm trong tay hung vật, đây không thể nghi ngờ là dọn cho bọn hắn một con đường, khiến cho bọn hắn ít đi một cái đối thủ đáng sợ. Ngu xuẩn, chỉ là Phật tường, ta muốn vượt qua, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ có bọn ngu xuẩn như các ngươi mới cho rằng, cái bức Phật tường này có thể cản được ta. Lý Thất Dạ lời nói ung dung tùy ý, lập tức khiến không ít tiếng cười hả hê lập tức đột nhiên ngừng lại. Thật hay giả? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cho dù là tu sĩ cường giả vừa rồi đang cười hả hê trong lúc nhất thời, cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Nếu như người khác nói ra lời này, tất cả mọi người sẽ cười nhạt một tiếng, thậm chí là chẳng thèm ngó tới, đi chế giễu hắn. Hiện tại, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi do dự, về chuyện Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích thật sự là nhiều lắm, nhiều đến nỗi đếm không hết. Người khác xem là chuyện không thể nào, nhưng Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay có thể thực hiện. Tại người khác cho rằng đó là chuyện kỳ tích, Lý Thất Dạ lại tùy tiện làm được. Hắn là Lý Thất Dạ, kỳ tích chi tử, cho nên, ở thời điểm này, khiến người khác cũng không khỏi do dự. Không thể nào, Phật tường là bực nào kiên cố, dựa vào sức lực một mình hắn, còn muốn đánh nát Phật tường hay sao? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Có đại nhân vật cũng không khỏi trầm ngâm nói ra, chuyện như vậy, tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra, hắn thật sự có thể đánh xuyên Phật tường sao? Coi như là cường giả tận mắt thấy Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích, cũng không khỏi do dự một chút, nói ra, Phật tường này, là do Phật Đà Đạo Quân và các tiên hiền xây dựng nên, Lý Thất Dạ thật sự có thể đánh nát được sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nửa tin nửa ngờ, cảm thấy khả năng không lớn. Hừ, ta cũng không tin họ Lý cường đại như vậy, ngay cả Phật tường cũng cản không được hắn. Có thế hệ tuổi trẻ trong lòng chính là cùng Lý Thất Dạ có thù, cho dù là không có thù, nhưng là, Lý Thất Dạ quá phách lối. Quá chói mắt, bọn hắn cũng một dạng cùng Lý Thất Dạ có cừu oán. Nhưng, có đại giáo lão tổ tương đối bảo thủ, trầm ngâm một chút, không khỏi nói ra, cái này cũng khó mà nói trước, Lý Thất Dạ này quá tà môn, nói không chừng hắn thật có thể làm được. Khai mở toàn bộ hỏa lực, chống đỡ cho ta. Ở thời điểm này, biên độ gia chủ quát chói tai một tiếng. Kim sử kiếm hào cũng không khỏi hét lớn, toàn lực chống đỡ, phát huy Phật tường đến tình trạng mạnh nhất. Vào lúc này, bất luận là đệ tử biên độ thế gia hay ngàn vạn đại quân Đông Man Bát Quốc, hoặc là rất nhiều tu sĩ cường giả ủng hộ biên độ thế gia, Kim Sử Vương Triều, tại thời khắc này, đều đem chính mình huyết khí, công lực, hỗn độn chân khí toàn bộ dồn hết vào trong đạo đài. Oanh một tiếng vang thật lớn, sau khi đạt được huyết khí, công lực của trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả dồn vào, toàn bộ Phật tường lập tức phát sáng lên, Phật quang ngút trời, Phật diễm vô cùng vô tận cuồn cuộn mà đến, tựa như là quét ngang thiên địa. Sau khi đạt được huyết khí mạnh mẽ như vậy trèo trống, khiến cho Phật tường càng thêm kiên cố. Thấy Phật tường càng thêm kiên cố, biên độ gia chủ cũng tiêu sầu không ít, hắn lạnh lùng cười nói ra, hôm nay, Phật tường sừng sững không ngã, coi như là chí tôn đích thân tới, cũng không có khả năng công phá được, họ Lý, ngươi chết cái ý niệm này đi, hôm nay, ngươi nhất định chết thảm trong miệng hung vật, làm cho tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy cái chết thê thảm của ngươi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phật tường cao chót vót nguy nga, càng thêm hùng vĩ, khi Phật tường chắn ngang tại phía trước Hắc Mộc Nhai, vào giờ khắc này, dường như bất luận là sinh linh gì, bất luận là tồn tại gì, cũng không thể vượt qua Phật tường nửa bước. Đặc biệt là vào giờ khắc này, sau khi toàn bộ Phật tường đã được ngàn vạn tu sĩ cường giả gia trì, nó đã được huyết khí vô cùng vô tận thao thao bất tuyệt tuôn vào, tựa như cả tòa Phật tường có thể đứng sừng sững ức vạn năm mà không bị ngã. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, không giống như lời biên độ gia chủ nói. Mọi người ở nơi này đối với Lý Thất Dạ vẫn nửa tin nửa ngờ, thực sự không muốn tin Lý Thất Dạ có thể vượt qua được Phật tường. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ sáng tạo ra vô số kỳ tích, nhưng là, bức Phật tường trước mắt này chính là do từng vị đạo quân vô địch xây dựng lên, lần lượt có từng vị tiên hiền gia trì, vào giờ khắc này, lại có ngàn vạn tu sĩ cường giả gia trì thêm vào Phật tường. Toàn bộ Phật tường như vậy, ngoại trừ đại quân hung vật trùng trùng điệp điệp liên tục tấn công, những người khác căn bản cũng không khả năng công phá bức Phật tường này. Cho nên, trong mắt tất cả mọi người, với đạo hạnh của Lý Thất Dạ, công phá không nổi bức Phật tường trước mắt này. Tại thời điểm bị Phật tường cường đại như thế ngăn cản ở bên ngoài Hắc Mộc Nhai, khi đại quân hung vật trùng trùng điệp điệp giết tới, chỉ sợ Lý Thất Dạ nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, tất nhiên sẽ trở thành đồ ăn ngon trong miệng đại quân hung vật, thậm chí có thể nói, liền Lý Thất Dạ vẻn vẹn bốn người bọn hắn, đối với đại quân hung vật cuồn cuộn vô tận kia mà nói, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Lúc này đây, e rằng sẽ chết chắc rồi, cho dù thủ đoạn có nghịch thiên thế nào, cho dù là cái tà môn chi thuật gì, cũng không có khả năng tránh được một kiếp này. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Tuy nhiên nói ra lời như vậy, cũng không phải rất khẳng định, bởi vì Lý Thất Dạ quá tà môn, đổi lại là những người khác bị ngăn ở bên ngoài Hắc Mộc Nhai, bất kỳ là ai cũng sẽ cho rằng, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Lý Thất Dạ hạng người tà môn cực độ này, hình như đúng là hắn có khả năng khác, cho nên, nói ra lời như vậy, cũng không phải là hết sức chắc chắn. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ cường giả, đặc biệt là những thiên tài thế hệ trẻ tuổi đem Lý Thất Dạ, coi như là cái đinh trong mắt. Hận không thể mong cho Lý Thất Dạ lập tức chết thảm ở trong tay đại quân hung vật, bọn hắn liền không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, gặp được mấy lần may mắn, không có nghĩa là may mắn có thể gặp được mãi, hừ, lần này hắn nhất định sẽ vùi thân trong bụng hung vật, nhìn xem hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ở thời điểm này, tại bên trong Phật tường, hàng ngàn hàng vạn con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, tất cả mọi người con mắt không nháy một cái, bọn hắn chính là muốn nhìn một chút, đến tột cùng Lý Thất Dạ có thủ đoạn thế nào. Nhìn xem có phải hắn thực sự làm được như lời hắn nói không, thực sự có thể vượt qua Phật tường. Mọi người cũng muốn biết, có phải Lý Thất Dạ tà môn như vậy không, thật sự có phải sáng tạo kỳ tích dễ như trở bàn tay không. Đặc biệt là tu sĩ cường giả chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, càng là muốn mở rộng tầm mắt một phen. Ngu xuẩn, ngu không thể tả. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ là một bức Phật tường, có gì khó. Nói xong, hắn đã đứng trước Phật tường. Vào thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả bên trong Phật tường cũng không khỏi nín thở, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều căng thẳng không giải thích được, bọn hắn đều muốn nhìn kỹ một chút, đây có phải là một cái kỳ tích hay không. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xòe bàn tay ra đặt lên trên Phật môn, tại trên ngón tay của Lý Thất Dạ chính là đang đeo cái nhẫn đồng kia. Tại thời điểm Lý Thất Dạ đặt bàn tay lên trên Phật môn, chợt nghe tư, tư, tư thanh âm vang lên, vào lúc này, chỉ thấy Phật môn vậy mà lõm vào, cả tòa Phật môn ở dưới bàn tay của Lý Thất Dạ hình như đang hòa tan. Đúng lúc này, cả tòa Phật môn kiên cố vô cùng, dưới bàn tay của Lý Thất Dạ giống như bị hòa tan thành chất lỏng. Khi Lý Thất Dạ bàn tay ấn mạnh xuống, bàn tay của hắn cũng theo đó chìm vào trong Phật môn. Tại thời khắc này, kỳ tích khó mà tin nổi phát sinh. Theo Lý Thất Dạ chậm rãi đè xuống, bàn tay của hắn chìm vào trong Phật môn. Sau đó cả thân thể của hắn cũng chìm vào trong Phật môn. Phật môn chính là nơi kiên cố nhất tại toàn bộ Phật tường. Nó được khắc kinh văn phức tạp nhất, cường đại nhất, có thánh Phật mạnh mẽ nhất gia trì, dường như thế gian không có bất kỳ sức mạnh nào có thể công phá được Phật môn. Nhưng tại thời khắc này, dưới bàn tay của Lý Thất Dạ, cả tòa Phật môn tựa như là biến thành một loại thạch đông lạnh, cả người Lý Thất Dạ đều chìm vào trong Phật môn. Tại thời khắc này, Phật môn kiên cố không gì sánh được đối với Lý Thất Dạ mà nói, dường như hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, cái gì kinh văn cường đại nhất, cái gì gia trì cường đại nhất, cái gì phòng ngự kiên cố nhất, cái gì không thể phá nổi, cái gì vững như thành đồng. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, tất cả chúng đều không tồn tại. Vì vậy, tại thời điểm Phật môn như bị hòa tan, Lý Thất Dạ cứ như vậy xuyên qua Phật môn dễ như trở bàn tay. Ở trước mặt hắn, cả tòa Phật môn giống như là một màn nước, đi xuyên qua dễ như trở bàn tay. Theo sau lưng Lý Thất Dạ là Dương Linh, Phàm Bạch, Lão Nô cũng thuận lợi xuyên qua được Phật môn tại thời điểm ban đầu. Dương Linh cũng không khỏi nhìn ngây người, Phật tường là kiên cố thế nào, Phật môn là không thể phá vỡ ra sao. Nhưng là, bây giờ tại trong tay thiếu gia, chỉ là thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tại thời điểm lấy lại tinh thần, Dương Linh cũng vội vàng đuổi kịp bước chân Lý Thất Dạ, đi qua Phật môn, tiến vào Hắc Mộc Nhai. Vào thời điểm này, tại trong toàn bộ Hắc Mộc Nhai, ngàn vạn tu sĩ cường giả, thời điểm bọn hắn nhìn cảnh tượng trước mắt này, cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thậm chí, vào lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cái cằm đều rớt xuống. Cảnh tượng trước mắt này, thật sự là quá rung động, không có uy lực kinh thiên, cũng không có cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Lý Thất Dạ vẻn vẹn xuyên qua Phật môn mà thôi, cứ như vậy tùy ý, cứ như vậy dễ dàng, giống như là đi qua cổng vòm đơn giản vậy, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đây chính là Phật môn nha, có thể chống đỡ được ngàn vạn đại quân hung vật liên tục kích Phật môn, chính là phòng ngự cường đại nhất nha, đứng vững như thành đồng, không gì phá nổi, các loại từ ngữ đi hình dung nó vậy cũng không đủ. Nhưng vào lúc này, Phật môn khiến tất cả tu sĩ cường giả cho rằng bền chắc không gì phá nổi. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, thật giống như thùng rỗng kêu to. Hắn tùy tiện liền đi vào, chính là đơn giản như vậy, căn bản cũng không cần lực lượng kinh thiên hay bảo vật vô địch, hoặc là thủ đoạn nghịch thiên gì hết. Tại trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ thậm chí ngay cả một chút lực lượng cũng không sử dụng, cứ như là hắn nhấc tay đẩy cửa vậy, cứ như vậy đơn giản, liền đi qua Phật Môn, đi vào Hắc Mộc Nhai. Trước mắt một màn này, nếu không phải là tự mình tận mắt nhìn thấy, ngàn vạn tu sĩ cường giả cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, coi như là tận mắt nhìn thấy, không biết bao nhiêu người cho rằng mình hoa mắt, không biết có bao nhiêu người cho rằng đây chẳng qua là ảo giác thôi, nhưng là, tất cả mọi thứ đều là sự thật, một đến hai người xuất hiện ảo giác thì còn có khả năng, nhưng là, ngàn vạn tu sĩ cường giả cùng lúc xuất hiện ảo giác thì là chuyện không thể nào. Ở trong sân, một vị cao tăng Thiên Long tự già nua vô cùng, bối phận còn cao hơn Bàn Nhược Thánh Tăng, hắn có bộ râu dài như tuyết trắng. Khi Lý Thất Dạ nhấc tay đặt lên trên Phật Môn, đôi mắt già nua vốn mờ đục của hắn lập tức lóe sáng, phun ra nuốt vào Phật quang vô lượng, sau đó, hai mắt hắn cụp xuống, tay hợp thành chữ thập, dáng vẻ cung kính, thấp giọng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hắn một bộ dạng phục tùng cúi đầu, không nói gì nữa, nhưng dáng vẻ rất cung kính. Tất cả mọi người hai mắt trợn trừng lên, ở thời điểm này, ngàn vạn tu sĩ cường giả đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Đây là chuyện không thể xảy ra. Sau khi phục hồi lại tinh thần, có tu sĩ cường giả nhịn không được quát to một tiếng, cho dù bọn hắn nhìn thấy tận mắt, cũng không tin đây là sự thực. Hắn biết yêu thuật, nhất định là như vậy, hắn biết yêu thuật. Có thiên tài tuổi trẻ cũng nhịn không được thét lên nói ra, bằng không, làm sao có thể cứ như vậy xuyên qua Phật Môn chứ? Tu sĩ cường giả ở đây cũng không dám tin tưởng, dễ dàng xuyên qua Phật Môn như vậy, thật sự là có yêu thuật. Có tà pháp hay sao? Tại thời điểm vừa mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ xuất ra bảo vật cường đại nhất gì đó, ví dụ như khối ô kim vô địch kia, dùng lực lượng mạnh nhất đánh xuyên Phật Môn, cũng có người cho rằng, Lý Thất Dạ sẽ thi triển ra công pháp tuyệt thế vô song nhất, tả môn nhất, nhờ vào đó xuyên qua Phật Môn, hoặc là có người lại cho rằng, Lý Thất Dạ sẽ sử dụng thủ đoạn trước kia chưa từng có, chưa bao giờ nghe thấy hoặc là huyền diệu đến lẩn tránh pháp tắc, nhờ vào đó xuyên qua Phật Môn. Nhưng là, tất cả phỏng đoán, đều không có xuất hiện. Lý Thất Dạ không có xuất ra khối ô kim để cứng rắn đánh xuyên Phật Môn, cũng không có thi xuất công pháp vô song xuyên qua Phật Môn, càng là không có mượn dùng thủ đoạn gì để lẩn tránh pháp tắc. Lý Thất Dạ cứ thế mà tiến vào, rất nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả một chút lực lượng cũng không có xuất ra. Chuyện như vậy, thật sự là quá khác thường, tại thời khắc này không biết bao nhiêu người cho rằng, Lý Thất Dạ sử dụng yêu pháp nào đó. Quá tà môn, thế gian chỉ sợ không có người nào so với hắn càng tà môn hơn. Có cường giả cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Lầm bầm nói ra, hắn là người tà môn nhất đời này ta gặp qua. Có cường giả đến từ Phật Đế Nguyên không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tựa như, không có chuyện gì là Lý Thất Dạ không làm được, nói hắn là kỳ tích chi tử, một chút cũng không có gì lạ. Nếu có một ngày, hắn nói có thể trở thành đạo quân, ta cũng không kinh ngạc, hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Đối với cường giả một mực quan sát Lý Thất Dạ mà nói, từ Vạn Thú Sơn đến Vân Nê Học Viện, đến Kim Sử Vương Triều, lại đến Hát Triều Hải trước mắt, hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Ngươi đã dùng yêu pháp gì? Sau khi lấy lại tinh thần, biên độ gia chủ cách Lý Thất Dạ gần nhất cũng không khỏi vì vậy hãi nhiên, quát to một tiếng, hắn cũng không khỏi lui về sau mấy bước, giống như là gặp quỷ vậy. Đối với biên độ gia chủ mà nói, đây là chuyện không thể nào, biên độ thế gia bọn hắn đời đời kiếp kiếp trông coi Phật Môn. Biên độ gia chủ đương nhiên biết rõ Phật Môn là bực nào kiên cố, nhưng là, bây giờ Lý Thất Dạ cứ như vậy xuyên qua Phật Môn. Điều này có thể không đem hắn dọa sao? Lý Thất Dạ xuyên qua Phật tường dễ như trở bàn tay, cho dù là biên độ thế gia trông coi Phật Môn không có chút nào buông lỏng, cho dù hàng ngàn hàng vạn đệ tử biên độ thế gia dùng huyết khí cường đại nhất của mình, quán trú vào trong Phật Môn. Phải biết rằng, trước kia canh giữ Phật Môn, đều là những đệ tử cường đại nhất của biên độ thế gia, ngoại trừ trưởng lão biên độ thế gia ở bên ngoài, các trưởng lão mạnh nhất của biên độ thế gia đều trông giữ ở nơi này. Đối với biên độ thế gia mà nói, nếu như Phật Môn gặp nạn bị sụp đổ, chính là do biên độ thế gia bọn hắn đứng mũi chịu sào, cho nên biên độ thế gia có thể nói là dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là, ngay dưới tình huống biên độ thế gia bọn hắn toàn lực ứng phó, hàng ngàn hàng vạn đệ tử, trưởng lão cường đại đều đem huyết khí, công pháp mạnh mẽ nhất của mình, quán trú vào trong Phật Môn. Nhưng lại không thể ngăn cản được Lý Thất Dạ, hắn đi qua Phật Môn dễ như trở bàn tay. Đây cũng không phải là biên độ thế gia không muốn ngăn cản Lý Thất Dạ, cũng không phải là các trưởng lão biên độ thế gia không ngăn cản được Lý Thất Dạ. Mà bởi vì, tại lúc Lý Thất Dạ tiến vào, tất cả cường giả biên độ thế gia, bất luận là trưởng lão mạnh mẽ nhất hay là biên độ gia chủ, bọn hắn đều không có cảm giác được sự tồn tại của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không hề dùng bất kỳ lực lượng nào công kích bọn hắn, hay công kích Phật Môn. Thử nghĩ một chút, tại trên Phật Môn, tất cả cường giả trưởng lão của biên độ thế gia đều không cảm nhận được Lý Thất Dạ tồn tại, càng không hề cảm nhận Lý Thất Dạ dùng lực lượng nào công kích, cho dù biên độ thế gia muốn tử thủ Phật môn, cũng không thể ngăn cản được Lý Thất Dạ. Tựa như trên người Lý Thất Dạ, tất cả ràng buộc đều không thể dùng được, dường như Phật môn bất luận cái gì gia trì, bất luận cái gì pháp tắc, đều không hề có chút tác dụng gì trên người Lý Thất Dạ. Điều này cũng khó trách biên độ gia chủ bị dọa đến sắc mặt đại biến, cho rằng Lý Thất Dạ sử dụng yêu thuật, bằng không, làm sao có khả năng tiến vào Phật môn dễ như trở bàn tay chứ. Vào thời điểm này, tất cả mọi người đều choáng váng mà nhìn Lý Thất Dạ, bởi vì bọn hắn không cách nào dùng lý lẽ thông thường hay bất kỳ lý do nào để giải thích cảnh tượng trước mắt này. Cho dù có rất nhiều đại giáo lão tổ tu luyện qua vô số công pháp, đọc qua vô số cổ tịch, cũng đều không thể giải thích một màn trước mắt này. Mọi người chỉ có khả năng nghĩ tới, có khả năng làm ra giải thích, Lý Thất Dạ là có yêu thuật, hoặc là nói Lý Thất Dạ tà môn cực độ, hoặc Lý Thất Dạ là kỳ tích chi tử, căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường tình đi cân nhắc Lý Thất Dạ. Sau khi lấy lại tinh thần, bất luận là biên độ gia chủ, hay là đại tướng quân tối cao Đông Man Bát Quốc, bọn hắn vẻ mặt đều mãnh liệt, hai mắt lộ ra sát khí, dù sao, Lý Thất Dạ giết chết con của bọn hắn, huyết cừu không đội trời chung. Thế nào, muốn động thủ sao? Đối với đại tướng quân tối cao, biên độ gia chủ, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Có câu nói rất hay, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Vào lúc này, đại tướng quân tối cao quát một tiếng chói tai, hôm nay là ngày chết của ngươi, tất nhiên sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nói đến đây, đại tướng quân tối cao nghiến răng nghiến lợi, con của hắn chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, hắn đương nhiên là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Thật sao? Lý Thất Dạ cũng chẳng buồn nhìn đại tướng quân tối cao một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ bằng ngươi sao? Đại tướng quân tối cao lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hắn là thống soái cao nhất Đông Man Bát Quốc, quát gói gọi mây, hiệu lệnh thiên hạ, đừng nói là một tên tiểu bối, coi như là đại giáo lão tổ, đứng ở trước mặt hắn, cũng phải cung kính, hôm nay, trước mặt người trong thiên hạ, lại bị một tên tiểu bối chẳng thèm ngó tới như vậy, coi như hắn không có thủ không đội trời chung với Lý Thất Dạ, chỉ bằng một câu nói của Lý Thất Dạ như vậy, hắn cũng phải đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Người phạm tội làm ác, người người chu diệt. Vào lúc này, biên độ gia chủ hét lớn một tiếng, nói ra, ngươi tham lam bảo vật, giết hại đồng đạo, làm ác khắp nơi, đây là vạn ác không thể tha thứ, tội đáng chết vạn lần, người trong thiên hạ không dung thứ ngươi được. So với đại tướng quân tối cao lời nói trực tiếp thô bạo kia, biên độ gia chủ nói chuyện lại rất vòng vo, hắn muốn chém giết Lý Thất Dạ, báo thù cho nhi tử đã chết của mình, nhưng, vẫn muốn để cho mình danh chính ngôn thuận, để cho mình không bị điều tiếng. Ác nhân như vậy, phải bị trừng trị. Tại thời điểm biên độ gia chủ vừa dứt lời xong, có đại giáo lão tổ lập tức quát to một tiếng, phụ họa nói. Không sai, người người đều có phần, mọi người cùng nhau tru sát. Có một ít cường giả lấy lại tinh thần, cũng phụ họa, nhao nhao kêu to. Trong lúc nhất thời, tinh thần quần chúng phun trào, tựa như nhìn vô cùng oán giận. Đương nhiên, những tu sĩ cường giả này kêu gào muốn tru sát Lý Thất Dạ, bọn hắn dĩ nhiên không phải trừ ma vệ đạo gì, bọn hắn dĩ nhiên là hướng về bảo vật của Lý Thất Dạ. Mang ngọc có tội, Lý Thất Dạ mang theo một khối ô kim vô địch, hiện tại rất nhiều người đều muốn tru sát hắn. Chỉ có điều, hiện tại ai cũng biết, Lý Thất Dạ quá cường đại, quá tà môn, bằng sức một mình, chỉ sợ ai cũng đừng nghĩ giết được Lý Thất Dạ, cho nên, càng nhiều người càng tốt. Vào thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì khối ô kim vô song, đã trở nên tham lam không gì sánh được, đều nhanh muốn quên đi, đại quân hung vật trong Hắc Triều Hải, tùy thời đều muốn giết tới cửa. Thế nào, đều chính nghĩa, lẫm nhiên như vậy nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói ra, một đám ngu xuẩn hết thuốc chữa. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn tất cả mọi người xung quanh, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu nhiều người hiên ngang lẫm liệt như vậy, đến, ai muốn giết ta, đều đứng ra, xem bản lãnh các ngươi lớn thế nào. Lý Thất Dạ hướng tất cả mọi người ở đây vẫy vẫy tay, tại thời khắc này, tất cả tu sĩ cường giả vừa rồi nhao nhao quát Lý Thất Dạ, các loại lòng đầy căm phẫn, trong lúc nhất thời lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không có người nào dám đứng ra. Tất cả mọi người muốn giết Lý Thất Dạ, đều muốn từ trong tay Lý Thất Dạ cướp đoạt khối ô kim vô song. Nhưng là, Lý Thất Dạ tả môn mọi người đều rõ như ban ngày, đặc biệt là thời điểm ô kim trong tay hắn, đó là một đao chém giết Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao. Ai nguyện ý là người đầu tiên đứng ra chém giết Lý Thất Dạ? Kẻ đần cũng hiểu rằng, người đầu tiên đứng ra, nhất định sẽ chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Mọi người trong lòng đều đánh lấy tính toán, bọn hắn đều đang nghĩ. Khi có người đứng ra đánh giết Lý Thất Dạ, bọn hắn liền đục nước béo cò, nói không chừng bọn hắn có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ cười lạnh, nhìn thoáng qua những tu sĩ cường giả vừa rồi còn kêu gào, lúc này lại không dám đứng ra kia. Họ Lý, ngươi đừng có ngông cuồng. Biên độ gia chủ quát lạnh một tiếng, nói ra, chém ngươi, tính toán cho ta biên độ thế gia một phần. Ta biên độ thế gia, tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống bước ra Hắc Mộc Nhai. So với những người khác, biên độ gia chủ càng muốn chính tay giết Lý Thất Dạ, báo thù cho nhi tử của hắn, cho nên, vào lúc này, hắn dám đứng ra, gầm thét với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liếc nhìn biên độ gia chủ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi ngược lại còn có dũng khí. Đáng tiếc, kẻ ngu xuẩn như ngươi, muốn chôn vùi biên độ thế gia các ngươi, chỉ bằng biên độ thế gia các ngươi. Ta nhấc tay liền diệt nó. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, không chỉ khiến biên độ gia chủ phẫn nộ, mà các đệ tử biên độ thế gia cũng đều phẫn nộ. Tiểu tử, cuồng vọng. Không ít đệ tử biên độ thế gia tức giận quát Lý Thất Dạ, họ Lý, ngươi hẳn phải chết. Ngươi dám làm nhục ta biên độ thế gia, giết không tha. Có cường giả biên độ thế gia gầm thét, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ngươi. Người phạm ta biên độ thế gia, xa tới đâu cũng giết, Chu Cửu tộc. Có đệ tử tuổi trẻ biên độ thế gia càng là gầm thét, muốn xông ra cùng liều mạng với Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, tiếng quát mắng bên tai không dứt. Biên độ thế gia với tư cách thế gia mạnh mẽ đệ nhất tại Hắc Mộc Nhai, cũng là cổ xưa nhất thế giới. Bọn hắn thống trị Hắc Mộc Nhai thời gian trăm ngàn vạn năm, trải qua từ thời đại này đến thời đại khác, bây giờ bị một tên tiểu bối làm nhục trước mặt người trong thiên hạ. Biên độ thế gia bọn hắn lại thế nào khả năng nuốt được khẩu khí này chứ? Cho nên, đệ tử biên độ thế gia đều kêu gào ầm ĩ, muốn chém Lý Thất Dạ thành vạn mảnh. Nhấc tay liền diệt biên độ thế gia, đây cũng thật là ngông cuồng à nha, hắn cho mình là ai, đạo quân sao? Có cường giả đại giáo khác cũng không khỏi lầm bầm một tiếng. Có tu sĩ tuổi trẻ cười lạnh một tiếng, nói ra, bằng vào câu nói này, họ Lý liền tội đáng chết vạn lần. Biên độ thế gia nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, nhìn xem đi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người cười lạnh liên tục. Cũng có càng nhiều người ngồi bàng quan, chờ lấy ngư ông đắc lợi. Khẩu khí cũng thật lớn, nhấc tay liền diệt ta biên độ thế gia, ta ngược lại muốn nhìn xem là thần thánh phương nào. Ở thời điểm này, có tiếng hừ lạnh vang lên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tiếng hừ lạnh ở bên tai tất cả mọi người nổ tung, như là tiếng sấm mùa xuân. Dưới tiếng hừ lạnh này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị tạc đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, có một cỗ lực lượng cường đại vô địch đập vào mặt sông tới. Nghiền ép toàn bộ Hắc Mộc Nhai, trong khoảnh khắc này, giống như một vị cự nhân vô thượng lập tức bao trùm lấy toàn bộ Hắc Mộc Nhai, lực lượng vô cùng cường đại kia xoay quanh trên đỉnh đầu tất cả mọi người, tựa như, khi cỗ lực lượng này hạ xuống, ngay lập tức có thể đem tất cả mọi người nghiền thành thịt vụn. Ở thời điểm này, một người từ trên trời giáng xuống, thời điểm hắn hạ xuống đất, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, giống như một tòa núi cao nặng nề đập xuống đất, lực lượng vô cùng cường đại đánh thẳng tới, không biết có bao nhiêu người bị lật tung. Vào lúc này, tất cả mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân đứng ở nơi đó, lão nhân này người mặc bảo y, hào quang phun ra chói sáng, quanh người lão nhân thần hoàn chậm rãi bay lên, từng vòng thần hoàn hiển hiện ra hiền văn, giống như từng vị hiền giả đang tụng sướng cho hắn vậy. Lão nhân này đứng đó, giống như ngọn núi lớn không cách nào vượt qua, khiến cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Hắn là biên độ hiền tổ. Nhìn thấy vị lão nhân này quanh người thần hoàn hiển hiện ra hiền văn, cho dù người không biết hắn, cũng đoán được một chút, một vị đại giáo lão tổ không khỏi giật mình kêu to. Rất nhiều tu sĩ cường giả chưa từng gặp qua vị lão nhân trước mắt này, nhưng, đại danh biên độ hiền tổ lại như sấm bên tai. Biên độ hiền tổ, đệ nhất nhân của biên độ thế gia, tương thuyết, lúc còn trẻ ngay cả Phật Đà Chí Tôn, đối với thiên phú của hắn cũng tán thưởng là thiên tài. Có nguyên lão thế gia không khỏi giật mình nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.